Vô Cứu e sợ cho pháp lực phản vệ, bắn ra 10 mũi tên về sau, lại một lần nữa kéo ra dây cung. Lấy hắn bây giờ tu vi thi triển thần cung, đủ để bắn ra 3-40 tiễn. Đã nhưng được ăn cả ngã về không, tự nhiên toàn lực ứng phó. Mà cùng chi nháy mắt, tiếng vang nổ vang. Vâng! Vô Cứu vội vàng lui lại, liền muốn trở về thạch tháp tầng 2 tranh né. Hắn từng có vết xe đổ, thần cung phản phệ uy lực tất nhiên càng thêm kinh người. Lại nghe lại một tiếng vang trầm truyền đến. Phanh! Thạch tháp mái vòm, nổ tung một cái cửa hang, ngay sau đó đá vụn bắn tung tóe, khí thế không tên cuốn ngược mà tới. Vô Cứu bỗng nhiên khẽ giật mình, lại há chịu bỏ qua thời cơ, liền tức cách đất nhảy lên, phi thân xông vào cửa hang bên trong. Sau một lát, Vô Cứu đạp không xoay quanh, quay đầu nhìn quanh. Tiếng oanh minh, còn tại thai bên quanh quẩn, phản phệ pháp lực, y nguyên làm hắn lòng còn sợ hãi. Ngàn trượng bên ngoài, tòa kia cao lớn thạch tháp đã biến mất không còn tăm tích, duy sương mù che chắn như trước, kết giới trận pháp xâm nhiên như lúc ban đầu. Mà nơi đây lại là địa phương nào? Phải chăng đã rời đi rồi Thanh Long quận? Đã thấy sáng rỡ ánh sáng mặt trời phía dưới, rừng núi chập trùng, cỏ cây tươi tốt, ấm gió đập vào mặt. Giống như phong hoa cốc năm tháng cảnh sắc, khiến người không chịu được tâm thần dập dờn mà giống như trở lại rồi Thần Châu. Không, đây không phải Thần Châu. Chương 1501, đạp phá đêm dài. Này dĩ nhiên không phải Thần Châu, mà đã từng băng thiên tuyết địa, đột nhiên bị xuân hạ cảnh đẹp thay thế. Như thế linh khí nồng đậm, mà tràn ngập sinh cơ chỗ tại, chỉ có Ngọc Thần Điện, hoặc là Ngọc Thần Hải. Như vậy tản ra thần thức nhìn lại, kia ở ngoài ngàn dặm biển rộng, há không chính là Ngọc Thần Hải. Không sai. Không ngờ rời đi rồi Thanh Long quận, xác thực để cho người ta không kịp chuẩn bị. Mà trước đó một mực cường công, thật tình không biết có khác đường tắt, làm sao mất tại sơ sẩy, nhất thời không có nghĩ tới mà thôi. Bây giờ vẹn vẹn bắn ra 10 đạo thần tiễn, liền mở ra kết giới trận pháp. Bất quá, nếu không có đụng vào thần tộc đệ tử, lại giả mạo ngọc giới tử, mượn cơ hội xông vào thạch tháp, cũng chưa chắc có thể toàn nguyện. Mỗi lần ăn thiệt thòi về sau, vận khí cũng theo đó mà tới, cái gọi là hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại đạo lý, không ngoài như vậy. Mà Ngọc Thần Điện ở đâu? Mấy trăm vạn thần tộc con cháu cùng nguyên giới tu sĩ, lại ở đâu? Vô Cứu ngưng thần nhìn về nơi xa. Thần thức của hắn hôm nay, có thể đạt tới bên ngoài 2 vạn dặm. Trái phải cùng phía trước trên mặt biển, không thấy dị thường. Hẳn là thần tộc con cháu cùng nguyên giới tu sĩ, đã toàn bộ chạy tới Ngọc Thần Điện. Còn có Ngọc Hư Tử cái kia lão nhi, hắn là không đã hiện thân. Vô Cứu nghi kỵ nghĩ một lát, lách mình chui về phía trước. Ngàn dặm rừng núi đầu cối, chính là Ngọc Thần Hải. Sau một lát, bốn phương trống trải. Vô biên vô tận biển rộng, đối diện mà đến. Mà cái này rộng lớn mặt biển, không gặp được một tia gợn sóng, xanh bên trong thấu đen nước biển, sâu cạn khó lường. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Trong lúc nhất thời, hắn độn pháp mất đi bằng vào, pháp lực tu vi cũng rất giống nhận đến giam cầm mà khó mà tự nhiên. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng thừa dịp rơi xuống chi thế, toàn lực thử nghiệm trở về bỏ chạy. Mà bất quá thoát ra mấy trăm trượng, người đã bịch đâm vào biển nước, cũng thẳng tắp chìm vào biển ngọn nguồn, mặc cho hắn như thế nào thi triển thần thông cũng không giải quyết được vấn đề. Sau một lát, người tại đáy biển. Hắc ám cùng âm hàn đánh tới, khiến cho thần thức cách trở, hộ thể pháp lực chậm rãi sói mòn, nhưng cũng không có cái khác hung hiểm. Vô Cứu thu liễm pháp lực, hai tay huy động, thoát khỏi bùn cắt trói buộc, chạy lấy bờ biển phương hướng chậm rãi chuyển động. 2 canh giờ về sau, rốt cục toát ra mặt biển. Khi hắn vượt qua nước biển nhảy lên bờ bên, pháp lực tu vi từ từ tự nhiên. Lại đi mấy trượng xa, pháp lực tu vi đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chậm rãi xoay người lại, vẫn ngạc nhiên không thôi. Theo biết, Ngọc Thần Hải có tới 30 vạn bên trong phương viên. Mà như thế mênh mông chỗ tại, dường như bao phủ một tầng vô hình cấm chế, lại không cho tới gần, cũng không thể nào bay qua. Đã như vậy, lại nên như thế nào tiến về Ngọc Thần Điện đâu? Khó nói thần tộc đệ tử cùng nguyên giới tu sĩ, cũng không bởi vậy bay qua mà đi. Vô Cứu không có công phu suy nghĩ nhiều, đạp không mà lên, trái phải nhìn quanh, lách mình hóa thành một đạo ánh sao trốn tới phương xa. Trên đỉnh núi, hoàng hôn bao phủ, Long Thước, Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, còn có Cao Cản chờ hơn 10 người, vẫn như cũng là trốn ở nguyên nơi, hướng về phía nơi xa ngưng thần nhìn quanh. Cao Cản, nhà ngươi tổ sư dĩ nhiên đã đến, tiểu tử ngươi còn không tiến đến tiếp ứng. Tổ sư hắn lao nhân ra, tự sẽ tìm kiếm Cao Cản. Giao biện. Tiểu tử ngươi rõ ràng sợ chết. Ngươi Long Tiền Bối không phải cũng lâm trận trốn rồi. Đánh rắm. Vô tiên sinh không tại nơi đây, không có hắn phân phó, ta huynh đệ há có thể khốn thủ tuyệt địa. Hừ, ngươi mới là giao biện. Cao Càn lọt vào Long Thức trào phúng cùng gian dạy, rất là không cam lòng, lại không dám chống đối, chỉ có thể âm thầm nói thầm. Lời giống vậy, do hắn nói ra, chính là rào biện, mà do Long Thức nói ra, chính là nghĩa chính từ nghiêm. Về tìm tòi ngọn nguồn, người cũng yêu, không có phân biệt, nắm đấm cứng chiếm tiện nghi, cường giả vi tôn thôi. Mà hắn không cam lòng sau khi, lại nhịn không được nói, quỷ xích vu láo lại là cớ gì. Long Thước không để ý tới hắn. Phu đạo tử phân trần nói, quỷ xích vu láo, có lẽ là phụng mệnh thủ hộ nguyên giới, lại vì thần vệ sở khắc chế. Bây giờ có rồi nhà ngươi tổ sư cứu rút, chỉ mong có thể biến nguy thành an. Tổ sư hắn một cây chẳng chống vững nhà A, nếu là vô tiên sinh ở đây. Ai? Cao Càn lời còn chưa dứt, lắc đầu thở dài. Phu đạo tử cùng Long Thức cũng không lên tiếng nữa, riêng phần mình tâm tư không hiểu. Liên Như nói tới, dù cho vạn thánh tử cùng quỷ xích có thể giết ra chúng đây, cũng không cải biến được nguyên giới hủy diệt, cùng người sống sót lọt vào truy sát vận rủi. Trong những ngày kế tiếp, chờ đợi đám người chính là đào vong, lại không ai có thể đào thoát trận này săn giết, cho đến người cuối cùng chết đi. Mà một vị nào đó tiên sinh, hắn một mình lưu tại Lăng Tiêu thành đoạn hậu. Không nói đến hắn giao đấu ba đại trưởng lão, đã là giữ nhiều lành ít, cũng không luận kết giới ngăn cản, hắn khó mà đi vào Ngọc Thần Hải. Cho dù hắn có chỗ may mắn, lại như thế nào đối mặt trăm vạn cao thủ vây đánh, cũng cứu vớt đã Tần Lâm diệt vong nguyên giới gia tộc đâu. Hoàng hôn dần dần chìm, bóng đêm hàng lâm. Đã thấy xa xôi bên ngoài, lấp lóe tia sáng chiếu sáng rồi chân trời. Ngọc Hiên các đại chiến, đã từ sáng sớm tiếp tục đến ban đêm, hoặc đem lại từ đêm khuya giết tới trời sáng. Lại không biết trời sáng thời điểm, khổ chiến đã lâu nguyên giới gia tộc có tồn tại hay không. Phanh, phanh. Bóng hổ trô đến, huyết nhục sụp đổ. Cái này đến cái khác thần tộc đệ tử, kêu thảm cắm xuống giữa không trung. Mà càng nhiều thần tộc đệ tử cuộn trào mãnh liệt mà đến, y nguyên chém giết không hết, cũng khó có thể thoát khỏi. Vạn thánh tử vung vẩy song quyền, cưỡng ép xông ra một con đường máu. Mà hắn quay đầu thoáng nhìn, chỉ cảm thấy sinh lòng bất lực. Quỷ xích cùng hắn đệ tử, lần nữa lọt vào ngăn chặn hãm vào vây đánh. 200 cái thần vệ, tựa hồ bắt được quỷ tộc sơ hở, gắt gao dây dưa không thả, mặc cho một đám quỷ vũ như thế nào thi triển thần thông, một mực lấy bạc Việt chiến trận ngăn chặn. Mặt khác mấy trăm cái thần vệ, khốn trụ phát thải tử, mục thiên nguyên trở cao nhân. Mà vô số kể chín quận cao thủ, thì là điên cuồng nhào về phía nguyên giới van bối đệ tử, khắp nơi đều là lấp lóe tia sáng cùng liên tục không ngừng tiếng oanh minh, sôi trào sát cơ thiêu đốt đêm tối, chiếu sáng rồi bầu trời. Vạn thánh tử hơi làm chần chờ, quay người trở về đánh tới. Hắn không đành lòng ném xuống quỷ xích, nếu không xin lỗi vị kia lão hòa bạn. Mà lặp đi lặp lại xung phong liều chết, đã để hắn sức cùng lực kiệt. Phanh, phanh, hô, hô, phanh, phanh. Mấy đầu bóng hổ gào thét mà ra, theo đó lại là liệt diễm tàn sát bừa bãi, ngay sau đó khôi lớn huyền băng nện hướng bốn phương, bước đến thần tộc đệ tử kinh hoàng tránh né. Vạn thánh tử thừa cơ hướng phía trước. Lúc này trong nháy mắt, mấy chục đạo hắc quang tấn công bất ngờ mà tới. Hừ. Vạn thánh tử thầm hừ một tiếng, lách mình biến mất. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một đạo bóng rồng xông vào đám người bên trong. Quỷ xích cùng nguyên giới cao nhân lọt vào dây dưa vây đánh, hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mấy chục cái thần vệ, thủy chung đuổi theo không ngừng, sát sát pháp bảo lại khó mà ngăn cản, hắn chỉ có thể thi triển độn pháp tranh né. May mà hắn hóa long chỉ biến, thần tốc dị thường, một khi xông vào đám người, liền để thần vệ đuổi theo không kịp. Phanh, phanh. Bắn tung tóe huyết nhục bên trong, vạn thánh tử xông ra đám người, tiếp theo liên tục phi đột, thừa cơ lại lớn hạ sát thủ. Thanh đan thần vệ còn ở cuồng công, sau lưng mất tại phòng thủ. Hung manh bóng hổ lập tức đụng bay mấy đạo bóng người, vây đánh trận thế theo đó sẽ mở một đạo lỗ thủng. Vạn thánh tử lách mình mà qua, gấp giọng nói, quỷ huynh, đi theo ta. Quỷ xích đạp không xoay quanh, thở hừng hực. Tụ tập tại bên cạnh hắn quỷ vu, đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Mà đã từng 23 vị quỷ vu, còn sót lại 16-17 người. Vừa thấy vạn thánh tử lần nữa quay người tới cứu, hắn không lo được nhiều lời, quay đầu phân phó nói, quỷ nặc, quỷ túc, mang theo đệ tử. Quỷ huynh à, phải làm dứt bỏ, liền nên thống hạ quyết đoán, ngươi đại vu còn sống đã là kiếm lời nha. Vạn thánh tử phàn nàn một tiếng, quay người trở về đánh tới. Quỷ tộc tổng cộng có 14 vị đại vu, nếu như liều chết một trận chiến, có lẽ có thể xông ra chúng đây, làm sao mang theo vãn bối đệ tử, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Dù vậy, còn sót lại 6 mệnh quỷ vu cũng còn sót lại 3 người. Vâng! Vạn thánh tử toàn lực hướng phía trước, gió mạnh đập vào mặt. Hắn vội huy động song quyền, huyền băng thoáng hiện. Lại nghe tiếng vang nổ vang, cương hoành lực đạo ầm vang mà tới. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, mãnh liệt bay về phía sau. Một thanh hơn 10 trượng dài quái dị pháp bảo đánh nát huyền băng, thoáng qua lại hóa thành hắc quang cuốn ngược mà quay về. Đúng là hơn 10 thanh sắt sát hợp lực một kích, cương ép phong kín đường đi. liền tức hơn 400 cái thần vệ đệ tử, đem hắn cùng một đám quỷ vu bao quanh vây quanh ở trong đó. Vạn Thánh Tử dừng lại xu hướng suy tàn, lay động mà đứng, thở hổn hển nói, "Quỷ huynh, hai người chúng ta liên thủ, đào mệnh không khó." Hắn thuyết phục Quỷ Xích vứt bỏ đệ tử, đi theo hắn giết ra trùng đây, lại nghe nói, "Xích Mô tuyệt không vứt bỏ tộc nhân." "Quỷ huynh." Vạn Thánh Tử không chịu được kêu la nói, "Lao vạn khổ chiến đến nay, chỉ có thể lần nữa xung phong liều chết một lần, nếu không cũng phải bồi tiếp mạng ngươi tang nơi này." "Vạn huynh, chớ vì quỷ tộc liên lụy." "Quỷ huynh." Vạn Thánh Tử quay đầu quan sát. Một đám lao giả tụ tập tại bóng đêm bên trong, riêng phần mình thân ảnh gầy gò, dã rời không chịu nổi vẻ mặt, nghiêm nhiên đã là sơn cùng thủy tận, lại hay còn khổ khổ trèo trống. "Ai nha?" Vạn Thánh Tử muốn nói lại thôi. Từ khi xông vào Ngọc Thần Hải về sau, nguyên giới liên tiếp lấy được đại thắng, hắn lao vạn càng là tung hoành tự nhiên, uy vọng nhất thời không hai. Cùng nó nghĩ đến, không có một vị nào đó tiên sinh quản thúc, hoặc là nói không có tiểu tử kia cường hoành áp chế, hắn lao vạn chắc tuyệt mới có thể rốt cục đạt được hiện ra. Ai ngờ thắng bại chỉ trong nháy mắt, bây giờ Ngọc Hiên các đình trệ, nguyên giới diệt vong sắp đến, hắn lao hỏa bạn cũng khó thoát trùng đây. Cho dù hắn dùng hết toàn lực, ý nguyên bất lực cải biến trước mắt khốn cảnh. Hẳn là thật sự không thể rời bỏ tiểu tử kia, mà kẻ khác ở nơi nào. Vạn Thánh Tử đột nhiên tưởng niệm lên người nào đó chỗ tốt, nhưng lại không biết đối phương tung tích. Hắn bất đắc dĩ phía dưới, chắp tay nói, "Quỷ huynh, lao vạn còn có đệ tử." Hắn lời nói đắng chát, thần sắc xấu hổ. Tìm kiếm đệ tử, đơn giản chạy trốn lấy cớ. Mà chuyện tới như thế, hắn lao vạn chỉ có một mình giết ra trùng đây. Lại không nghĩ cùng lão hưu quyết đừng, đúng là như vậy nặng nề. Quỷ Xích ngược lại là đạm mạc như trước, khàn giọng lên tiếng. "Vạn huynh, bảo trọng." "Ai?" Giá trị đời này chết ly biệt thời khắc, thần vệ dĩ nhiên phát động thế công. Vạn Thánh Tử ảm đạm thở dài, không dám trì hoãn, quay người liền muốn xung phong liều chết mà đi, nhưng lại trừng lớn hai mắt. "A." Không chỉ có là hắn Vạn Thánh Tử, công thủ song phương Quỷ Xích bọn người, cùng với thần vệ cùng 9 quận đệ tử, còn có nguyên giới tu sĩ, cũng đồng thời có chỗ phát giác, không chịu được nhao nhao xoay đầu nhìn lại. Lúc này, bóng đêm đen chìm. Đã thấy hắc ám bên trong, đột nhiên nhiều rồi từng đạo sáng lên, giống như là sao băng lấp lóe, lại như liệt diễm hoành không mà rất là quỷ dị. Mà cái kia quỷ dị sáng lên, lập tức xuyên qua đám đông, theo đó huyết nhục văng tung tóe, vong hồn vỡ nát. Ngay sau đó oanh nổ vang âm thanh từ xa đến gần, cũng nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Vạn Thánh Tử nhìn không chuyển mắt, khó có thể tin nói. Vừa mới nhắc tới, hắn liền chạy đến, là đơn thuần trùng hợp đâu, vẫn là lao vạn ngôn xuất phát tùy. Vô cứu đến rồi. Vô tiên sinh đến rồi. Vô cứu huynh đệ, hắn đến rồi. Giờ khắc này, nguyên giới một phương tất cả mọi người tại nhắc tới một cái tên người. Không thể nghi ngờ, kia lấp loe sáng lên, chói loa mắt, trên đời vô song, chính là người nào đó liệt diễm mũi tên. Lúc này hắn thi triển thần cung, xông mở trùng đây, nghiền nát huyết nục, đạp phá đêm dài mà đến. Chương 1502, ngăn cơn sóng dữ. Vô cứu đến rồi. Còn cuốn ngọc thần hải chuyển rồi nửa vòng, phát hiện rồi thần tộc đệ tử tung tích. Hắn thi triển độn pháp tiếp tục hướng phía trước, gặp phải thần tộc đệ tử càng ngày càng nhiều. Cho đến phát hiện rồi hỗn chiến đám người, hắn rốt cục biết rõ rồi ngọn nguồn. Thần tộc đệ tử cùng nguyên giới tu sĩ, cũng không tiến về Ngọc Thần Điện, mà là chém giết lẫn nhau, cũng mà đến cuối cùng bước ngoặt. Bởi vì Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, cùng với nguyên giới cao nhân, đã toàn bộ hãm vào trùng vây bên trong. Nguyên giới vãn bối đệ tử tựa hồ đã còn thừa không có mấy, ngược lại là thần tộc thế công lộ ra dị thường mãnh liệt. Bất quá, vậy mà không có nhìn thấy Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử cùng Tai Phục Tử. Mà không có ba đại trưởng lão tham chiến, nguyên giới y nguyên chống đỡ không được, có thể thấy được tình thế biến hóa, càng thêm vượt quá tưởng tượng của hắn. Vô Cứu không có làm chần chờ, thừa dịp bóng đêm, trực tiếp xuyên qua đám người hỗn loạn, sau đó cầm ra hắn hám thiên thần cung chính là liền phát hơn 10 tiễn. Hơn 10 đạo liệt diễm mũi tên, giống như tấn lôi thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, xé nát đen chìm bóng đêm. Vô số bóng người nổ tung, chân cụt tay đứt khắp trời bay loạn. Dây đặc thế công cũng theo đó vỡ không thành hình. May mắn còn sống sót thần tộc đệ tử dọa đến chạy trốn tứ phía. Mà Vô Cứu cũng không coi như thôi, nâng tay phải lên hướng phía trước một chỉ. Sáu đạo ánh kiếm bay lên không nháy mắt, chợt nhưng hợp làm một thể, ngay sau đó ánh sáng hoa bùng lên, ngàn vạn kiếm mang hóa thành mưa rông chớp giật ngang cuốn mà đi. Còn ở chạy trốn thần tộc đệ tử, lập tức bao phủ tại mưa máu bao táp bên trong. Hung manh sắc cơ, vẫn như cũng là quét ngang trăm trượng, ngàn trượng mà đánh đâu thắng đó. Đang lúc hắn thế như trẻ che vậy xung phong liều chết thời điểm, một đám bóng người nhào tới trước mặt. Cùng lúc đó, truyền âm tiếng vang lên. Thần vệ pháp bảo, rất khó đối phó. Thần vệ có tới hơn ngàn, ngân việt, thiết sát lợi hại.

ngươi nếu dám chạm đến Cao Càn một chỉ đầu, vạn tổ sư liền dám cắt ngang ngươi hai chân, dù cho bản tiên sinh cũng không ngăn cản nổi, đúng không lão vạn? Hừ, nói không giả. Vạn thánh tử sắn lấy tay áo, nắm nắm đấm, trừng lấy hai mắt, hay còn đằng đằng sát khí tư thế. Ừm, ân. Long thước cũng là thức thời, vội vàng ném ra một cái nạp vật giới tử. Cao Càn chi vật, ta cũng không tư tàng, toàn bộ ở đây. Vạn thánh tử nắm qua giới tử, nhìn cũng không nhìn, đưa tay lại nói, còn có 100 vạn khối ngũ sắc thạch đâu, lấy ra. Vạn tổ sư, ngươi không thể. Long thước sắc mặt cứng đờ, vội vàng phân trần. Hắn cướp đoạt ngũ sắc thạch, cũng bất quá hơn 10 vạn. Làm sao đến 100 vạn số lượng? Rõ ràng là thừa cơ bắt chẹt đây. Mà hắn lời còn chưa dứt, vạn tổ sư lại làm bộ muốn lao vào. Hắn âm thầm kêu khổ, lần nữa ném ra ngoài một cái nạp vật giới tử, cầu khẩn nói. Long mô đã dốc túi chỗ có, tạm thời bồi tội. Vạn tổ sư A, mời ngươi lão nhân ra giờ cao đánh khẽ. Vạn thánh tử vung tay háo cuốn lên giới tử, vẻ giận dữ hơi chậm. Liên tại lúc này, Ngọc Hiên các bay tới mấy đạo bóng người. Vô cứu lao đệ, phương xa có biến. Chương 1504, rừng mát ngưng chiến. Ngọc Hiên các ngoài trăm dặm. Giữa không trung bên trong. Vô cứu chắp tay mà đứng, và áo theo gió. Ba vị lão giả, từ xa đến gần, đúng là Ngọc giới tử, cùng phổ trọng tử, cai phục tử. Vô cứu khe như mày, liền tức lại quay đầu nhìn hướng sau lưng. Ba đại thần tộc trưởng lão đem người rời đi về sau, lần nữa cùng nhau trở về. Bất quá, hắn lần này cũng không phải lẻ loi một mình. Hơn 10 trượng bên ngoài, đứng đấy vạn thánh tử cùng phát thái tử, Mục Thiên Nguyên. Cường địch đi mà lại trở lại, khiến cho hai vị gia chủ kinh hoàng không thôi, liền tìm tới vô cứu huynh đệ xin giúp đỡ, sau đó cùng vạn tổ sư một đạo đến đây ứng phó tình huống. Quỷ xích đám người cùng nguyên giới đệ tử, thì là lưu thủ Ngọc Hiên các ngay tại chỗ chờ lệnh. Lúc sáng sớm, ba vị hoảng sợ mà đi. Bây giờ bất quá hoàng hôn, tại sao lại trở về đây? Vô cứu nhìn về phía trước, lên tiếng chất vấn, hắn bình tĩnh thần thái, tự có một luồng nghiêm nghị khí thế. Đây là hắn đào thoát bảo đỉnh vây giết, trọng thương ba đại trưởng lão về sau, đột nhiên thêm ra đến một loại cường giả tư thái, nhưng lại giống như từ lúc sinh ra đã mang theo mà uy thế tự nhiên. Ba vị trưởng lão dừng lại thế tới, riêng phần mình đứng vững thân hình. Song phương cách xa nhau 100 trượng, cách không giằng co. Vô cứu y nguyên mây trôi nước chảy, tiếp tục nói rằng. Ngọc giới tử trưởng lão, có hay không nhìn thấy Ngọc chân nhân? Hắn là ngươi văn bối, cũng là ta hảo hữu, bây giờ tung tích không rõ, gọi người rất là nhớ mong. Mà hắn chỉ mặt gọi tên, Ngọc giới tử không để ý tới, ngược lại xoay đầu hắn chú ý, không đếm xỉa đến bộ dáng. Ngược lại là phổ trọng tử cùng cai phục tử hướng phía trước hai bước, trước sau lên tiếng. Công tôn vô cứu, nguyên giới cùng thần tộc như vậy ngưng chiến, như thế nào? Năm ngoái đến nay, người ta đại chiến không ngừng, thương vong không đếm được. Nếu có thể dừng mát ngưng chiến, cùng kia lúc này, đều không mất vì cử chỉ sáng suốt. Hắc! Vô cứu cười lạnh một tiếng, cắt ngang nói, cái gọi là ngưng chiến, bất quá là hoan binh chi mà tính toán. Hai vị trưởng lão, cần gì phải lừa mình dối người? Hơn một năm qua, song phương đại chiến khoảng cách, cũng có quá ngắn tạm ngưng chiến, lại đơn giản là ngươi lừa ta gạt, chỉ vì tiếp tục liều sống liều chết. May mà nguyên giới vận khí không tệ, một lần lại một lần thoát đi tuyệt cảnh. Bây giờ thần tộc một phương, lần nữa đưa ra rừng mác ngưng chiến, đừng nói là nguyên giới cao nhân, chính là vãn bối đệ tử cũng sẽ không tin tưởng. Đã thấy phổ trọng tử cùng thai phục tử lắc lắc đầu, trịnh trọng lại nói. Thần tộc 8 quận, thương vong thảm trọng, tộc bên trong già trẻ, hao tổn 7-8 phần. Mà nguyên giới còn sót lại mấy ngàn người, chắc hẳn cũng vô lực tái chiến. Người ta cách xa nhau 3.000 dặm, lẫn nhau không quấy nhiễu. Về phần song phương ân oán, tạm mà gác lại, đợi tôn giả hiện thân, do hắn chủ trì công đạo. Thần tộc tuyệt không dẫn đầu khiêu khích, ngươi cũng chớ lại trong tối đánh lén, nếu không lưỡng bại câu thương, chỉ sợ nguyên giới không chịu được nổi. Vô luận ngươi tin tưởng hay không, nói đến thế thôi, là chiến là hòa, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cáo tử. Hai vị trưởng lão ngôn từ cũng là khẩn thiết, nhưng lại mang theo đe dọa chi ý, song song chắp tay, sau đó cáo tử rời đi. Ngọc giới tử, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Hắn rời đi thời điểm, cũng là như thế. Bất quá hắn quay người thời khắc, lại hướng về phía vô cứu ném xuống một cái ý vị sâu dài ánh mắt. Sau một lát, ba vị trưởng lao bóng người đã biến mất tại hoàng hôn bên trong. Vô cứu y nguyên mắt thấy phương xa, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Vạn thánh tử cùng phác thái tử, Mục Thiên Nguyên bay tới. Vô tiên sinh chỗ gặp, cùng lao vạn không như mà hợp. Ba đại trưởng lao đến nhà cầu cùng, tất nhiên có bấy. Thần tộc đồng dạng không chịu nổi tái chiến, ba vị trưởng lão thương thế tại người. Lần này dù cho có bấy, liệu cũng không sao. Mà thần tộc chờ đợi tôn giả hiện thân, ta nguyên giới sao lại không phải như thế? Phác gia chủ, Mục gia chủ. Vô Cứu đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, cắt ngang nói, ta chạy đến trước đó, nghe nói nguyên giới đại thắng thần tộc, cũng chém giết hơn 200 vạn chúng, trong đó 9 thành là lão nhân, nữ nhân cùng 5 ấu tử đệ. Phát thải tử cùng Mục Thiên Nguyên không rõ ý nghĩa, gật lấy đầu. Vô Cứu lại hỏi, trong đó có hay không Thanh Long quận cao thủ? Chỉ là 8 quận con cháu. Thanh Long quận cao thủ cùng 3 vị trưởng lão, hôm nay bắt đầu đạt. Thì ra là thế. Vô Cứu xoay người lại, chân mày giãn ra, hơi làm trầm ngâm, phân phó nói, đã nhưng thần tộc cầu cùng, người ta thừa cơ chỉnh đốn mấy ngày. Phát thải tử cùng Mục Thiên Nguyên đổi rồi cái ánh mắt, song song nhẹ nhàng thở ra, nhấc tay ứng thanh. Ừm, liền theo lão đệ trô nói. Vô Cứu đưa tay vung lên, bay trở về. Đối với Phát thải tử cùng Mục Thiên Nguyên tới nói, có thể thừa cơ thoát khỏi khổ chiến, ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy ngày, đã là rất khó được. Về phần ba đại thần tộc trưởng lão thành ý như thế nào, đã dâu dịa. Mà Vạn Thánh Tử lại nghi hoặc khó tiêu, trở về giữa đường, hắn quấn lấy Vô Cứu, hỏi thăm không ngừng. Ngươi thật sự một thân một mình, trọng thương ba đại trưởng lão. Ừm. Đó là ba vị thiên tiên 9 tầng cao nhân A, ngươi dùng ít được nhiều. Mà ngươi tu vi, thiên tiên viên mãn, cũng không giống A. Ta cũng hồ đồ đâu. Sao lại thế? Tiểu tử ngươi không có lời nói thật. Mà ngươi sao dám tin tưởng Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử cầu cùng, liền không sợ dẫm lên vết xe đổ. Nếu không còn có thể như thế nào? Mà ngươi vừa mới tra hỏi, tựa như là có ám chỉ gì khác nha. Lão vạn ngươi phát giác không có, Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử, đề cập 8 quận con cháu, lại không để ý đến Thanh Long quận, lại là vì cái gì đây? Có lẽ thuận miệng nói, chỉ sợ ba người bất hòa. Ngọc Giới Tử Thanh Long quận, cùng với những cái khác các quận bất hòa, này chuyện sớm có nghe đồn, thì phải làm thế nào đây đâu? Thính quan kỳ biến A. 3.000 dặm bên ngoài. Bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm. Mà Tiến Vương khe núi bên trong, ý nguyên hỗn loạn không chịu nổi. Như vậy nhìn lại, khắp nơi đều là bóng người. Hơn 200 vạn thần tộc con cháu, đều ở nơi đây, lại nhiều vì già yếu hạng người, chân chính tu tiên cao thủ đã không đủ 4 thành. Trên đỉnh núi, đứng đây 3 vị lão giả, lại vẻ mặt khác biệt, nỗi lòng khác nhau. Trong đó Ngọc Giới Tử, sắc mặt có chút âm trầm. Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử, thì là lên tiếng phàn nàn. Ngọc Trường lão mời xem, ta 8 quận con cháu như thế nào tái chiến. Hơn 1 năm qua, các quận cùng nguyên giới khổ chiến không ngớt, từ đấu nưu giết tới thiên giải, toan nghề, từ thiên mã giết tới thiên sư, huyền côn, từ bạch phượng giết tới xích giao, thanh long. Chỉ vì ta 3 người đối phó Công Tôn Vô Cứu, liền để các quận con cháu đi đầu đuổi theo tạp nhân. Ai ngờ đến Ngọc Thần Hải về sau, thậm chí ngay cả bị đại bại, 200 vạn tộc nhân thảm tao tàn sát, tiếp lấy lại bị thần vệ buộc phản công Ngọc Hiên Các. Nếu không có ngươi ta đúng lúc chạy đến, hậu quả khó mà lường được. Mà ta 8 quận vội vàng truy sát tộc nhân, không rảnh quan tâm chuyện khác, khiến cho vô số tộc nhân chết cóng tại băng tuyết phía dưới, vây chết tại hang động bên trong, người lâm nạn lại há lại chỉ có từng đó 100 vạn, 1000 vạn. Nếu như Ngọc trưởng lão khăng khăng tái chiến, tha thứ ta 8 quận không thể phục bồi. Thanh Long quận còn có 10 vạn tinh nhuệ, đủ để đối phó nguyên giới tộc nhân. Ngược lại không như chờ đợi Tôn giả hiện thân, do hắn trừng trị Công Tôn Vô Cứu. Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử mặc dù tại phàn nàn kêu khổ, nhưng cũng câu câu là thực. 8 quận con cháu thương vong chi trọng, đã để hai vị trưởng lão khó có thể chịu đựng. Trô nói sai rồi. Ngọc Giới Tử lắc lắc đầu, nói, mặc kệ hai vị là ngưng chiến, vẫn là cầu cùng, Ngọc Mỗ người cũng chưa ngăn cản. Về phần như thế nào đối phó tác nhân, ngày khác lại đi tính toán. Hắn chắp tay, nên ngang rời đi. Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử yên lặng nhìn nhau, thần sắc đắng chát. 8 quận thảm bại thời điểm, Thanh Long quận cao thủ cũng không tham chiến. Làm 3 vị trưởng lão đuổi tới Ngọc Thần Hải. Ngọc Giới Tử lại muốn 8 quận con cháu hợp tác Thanh Long quận công đánh nguyên giới. Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử không chịu đáp ứng, liền dựa vào lý lẽ biện luận, cũng cùng tặc nhân cầu cùng, đơn giản là sợ hai họa tộc nhân mà mang đến thảm trọng hơn thương vong. Ai ngờ Ngọc Giới Tử tức giận phía dưới, lại thờ ơ lạnh nhạt, chẳng quan tâm, hiển nhiên không tiếp tục để ý 8 quận chết sống. Hai người là trong lòng biết rõ, hết lần này tới lần khác lại có khổ khó nói. Ven biển, Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, dạo bước mà đi. Lại là một cái sáng sớm đến gần, vẫn không có mặt trời mọc cùng ánh bình minh, mà sáng sớm ánh sáng mặt trời, lại có chút sáng tỏ chói mắt. Ven biển bãi cỏ, cũng theo đó nhiều hơn rồi mấy phần xanh tươi chi ý chỉ là hơi có vẻ khô nóng cơn gió thổi tới, vẫn như cũ mang theo nồng đậm máu tanh. Đã là năm nào gì tháng? Vô Cứu dạo bước sau khi, nhẹ giọng hỏi nói, lại giẫm chân xuống, có chút lắc lắc đầu. Phía sau của hắn, không có một ai. Vô luận là Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử, Long Thước, Phu Đạo Tử. Vẫn là nguyên giới các cao nhân, không phải đang bận bịu chuẩn bị chiến đấu, chính là nghỉ ngơi chữa thương. Hắn lúc này, không người làm bạn. Hoặc là nói, cũng không có ai có công phu nghe hắn rông dài. Mậu thần. Không, kỷ tỵ 5-8 tháng. Vô Cứu bóp lấy ngón tay, tính toán 5 tháng. Hắn tu vi, càng lúc càng cao, trí nhớ của hắn, vẫn là không có tiến bộ. Có quan hệ thần châu hết thảy, làm sao cũng không thể quên được. Đặc biệt là phong hoa cốc 5 tháng, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà đã từng đi qua tuế nguyệt, tao ngộ cực khổ, nhưng dần dần mơ hồ, luôn luôn không nhớ rõ. Có lẽ là người lão chỗ đến. Bây giờ tuổi tác của hắn đã gần đến già trên 80 tuổi chi niên, đặt tại phàm tục thuyết pháp, đã là chờ chết người, có chỗ hồ đồ cũng tại lẽ thường bên trong. Mà dù là thật sự dần dần già đi, hắn cũng sẽ không khuất phục vận mệnh trói buộc. Ngọc Thần Hải, đang ở trước mắt. Có quan hệ thiên thư, cũng chính là vô lượng thiên kinh, cùng trận kia hạo kiếp trận tướng, tức sẽ công bố. Ngoài ra, phía sau hắn nhiều rồi mấy ngàn tùy tùng, phương xa càng có vô số người mong đợi, bước đến hắn không dám dừng lại nghỉ, cũng không dám lười biếng chút nào. Vô Cứu dừng lại bước chân. Ngọc Thần Hải, vẫn như cũng là không có chút rung động nào. Đã nhưng Ngọc Thần Hải có phi vũ không độ, ngũ hành không trở mà nói, mà kia hơn 1.000 cái thần vệ đệ tử, lại đến từ phương nào đâu. Hắn ngừng chân một lát, rời đi ven biển, đi đến một mảnh trên sườn núi, vung lên và táo ngồi xuống. Ngọc Hiên Các, liền tại bên ngoài mấy dặm. Các nhà cao nhân bận rộn thời điểm, hắn lại tại trắng đêm canh gác. Ba vị thần tộc trưởng lão rời đi về sau, cũng không khác thường phát sinh. Có lẽ chính như suy đoán, Ngọc Giới Tử Thanh Long quận vây đánh nguyên giới bất lực, có coi thường 8 quận con cháu chết sống hiểm nghi, khiến cho hắn cùng Phổ Trọng Tử, Thái Phục Tử hiểm khích tăng lên. Nếu thật như thế, trận này tiếp tục đã lâu đại chiến có lẽ có thể yên tĩnh mấy ngày. Vô Cứu vung tay háo nhẹ phẩy, một tầng cấm chế bao phủ bốn phía. Hắn sâu kín chậm một hơi, lật tay cầm ra một cái màu đen đoạn kiếm. Nhỏ nhắn ma kiếm, một như lúc trước. Lại thời gian thấm thoát, tuế nguyệt biến thiên. Đã từng mưa gió hành trình, giống như mộng ảo. Sinh tử vội vàng, dãy rùa mỏi mệt, làm người ta không kịp quay đầu, càng không rảnh bận tâm phong cảnh dọc đường. Ân, chính là muốn tới đoạn cảm khái biểu đạt, cũng mất rồi thơ tình nhã hứng. Vô Cứu phiết lấy khoe miệng, vẻ mặt tự dễ ước, về sau giơ lên ma kiếm, tâm niệm hơi động một chút. Cùng chi trong nháy mắt, ma kiếm bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng. Chương 1505, giả dối quỷ quệt. Ma kiếm thiên địa, lờ mờ như trước. Lại có hai đạo màu vàng bóng người, đang sợ hãi kêu to, nhưng lại không chỗ trốn tránh, chỉ có thể run lẩy bẩy mà thần sắc tuyệt vọng. Hơn 10 trượng bên ngoài, vậy mà chiếm cứ 4 cái quái vật khổng lồ, riêng phần mình tản ra nồng đậm sát khí, cũng nhìn lấy chằm chằm mà thần thái dữ tợn. Trong đó trên đất trống, thì là tán lạc hai đống phá toái huyết nục. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là hai cái thần vệ đệ tử, lúc này đã song song nhục thân sụp đổ, còn sót lại hạ nguyên thần chi thể. Mà tứ đại hung thú nhìn thấy con mồi, sớm đã là thèm nhỏ dãi ba thước, chỉ đợi một tiếng hạ lệnh, liền sẽ đem nó phá tan thành từng mảnh. Liền tại lúc này, tiếng cười vang lên. Hắc! Hai cái thần vệ đệ tử vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, tăng thêm mấy phần kinh hoàng. Người nào? Tha mạng! Cùng chi trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt bóng người từ trên trời giáng xuống. Nó tướng mạo ngũ quan, giả lập quần áo, cùng với lời nói thần thái, vậy mà cùng chân nhân tương tự, lại trên trán lại nhiều hơn rồi mấy phần xâm nhiên khí thế. Công tôn Vô Cứu. Hai cái thần vệ đệ tử kinh hãi không lời. Vô Cứu lóe lên rơi xuống đất, giống như cũng là có chút kinh ngạc, hướng về phía tự thân dò xét, nói một mình nói, như thế nào như vậy chứ? Hắn vốn định thần thức truyền âm, ai tưởng niệm đầu khẽ động, khí hải bên trong trắng đen viên châu biến hóa, lập tức một đạo bóng người xông vào ma kiếm, vậy mà không sợ âm sát chi khí mà hành động tự nhiên. Đây cũng không phải là nguyên thần chi thể, cũng không phải phân thân. Lại là cái gì? Dù sao cũng nên có cái thuyết pháp a. Ân, cô mà xưng là thân ngoại hóa thân. Tu vi tăng lên mang đến thần thông biến hóa, để hắn làm không rõ nguyên do. Chỉ trách hắn không có sư phụ, gặp được hoang mang thời điểm, chỉ có mù suy nghĩ, nhưng cũng thường thường tự mở ra một con đường mà tự thành nhất thống. Nói, Vô Cứu chắp hai tay sau lưng, liên thanh đặt câu hỏi. 3.000 thần vệ người cầm đầu, là ai? Như thế nào bay qua Ngọc Thần Hải, tiến về Ngọc Thần Điện? Ngọc Hư Tử cái kia lão nhi, hắn ở đâu? Còn có Ngọc Chân Nhân, lại tại nơi nào? Trước đó hôn chiến thời điểm, do Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích nhắc nhở biết được, Ngọc Thần Điện vậy mà phái ra rồi hơn 1.000 cái thần vệ đệ tử, thế là hắn thừa dịp loạn bắt được rồi trong đó hai người, chính là muốn thẩm vấn một phen mà làm cái minh bạch. Tha mạng! Trước thả ta hai người! Hai cái thần vệ đệ tử mặc dù kinh hoàng, lại không chịu thổ lộ tình hình thực tế. Hừ! Vô Cứu lười nhác rông dài, đưa tay khẽ vổ. Một đạo màu vàng bóng người cách đất bay lên, bị hắn một phát bắt được đầu,

cường thắng Ngọc Giới Tử một bậc. Ngọc Giới Tử đã là thiên tiên viên mãn, mà hắn hẳn là đã đạt tiên tôn cảnh giới, nhưng lại khác biệt. Mặc kệ như thế nào, Ngọc Thần Tôn giả phía dưới, hắn đã khó gặp địch thủ. Vừa mới xác thực làm người ta hoa mắt, sinh tử nghịch chuyển chỉ ở bỗng nhiên ở giữa. Nguyên giới người sống sót, đều là trải qua chiến trận, kiến thức rộng rãi, mà lịch duyệt bất phàm. Mà một vị nào đó tiên sinh cùng Ngọc Giới Tử đại chiến, có thể xưng quyết đấu đỉnh cao. Song phương thần thông biến hóa cùng sinh tử đấu hung hiểm, y nguyên khiến cho đám người mở rộng tầm mắt mà lại kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là một vị nào đó tiên sinh cường đại tu vi, vòng vòng đan sen sát chiêu, cùng với ngoài ta còn ai ba khí, càng là làm người ta vì đó huyết mạch sôi sục. Hơn ngoài 10 dặm trên sườn núi, Vạn Thánh Tử thật chặt níu lấy sợi râu, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chòng chọc vào phương xa. Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, nguyên nơi đi lòng vòng, đúng là lo được lo mất mà lại khó có thể tin bộ dáng. Tiểu tử kia tại Lăng Tiêu Thành đoạn hậu thời điểm, cùng ba đại trưởng lão liều đến lưỡng bại câu thương. Mà hắn hôm nay cùng Ngọc Giới Tử một trận chiến, không chỉ đại hoạch toàn thắng, mà bước đến Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử không dám động thủ. Vạn Thánh Tử không chịu được cứ thế tại nguyên nơi, âm thầm tự nói nói. Ba đại trưởng lão tu vi, cùng lao vạn sấp xỉ như nhau. Chẳng lẽ không phải nói là, ba cái lao vạn cũng đánh không lại hắn một cái người. Mà hắn lại là tu vi gì đây? Còn có hắn thần kiếm uy lực, tại sao đột nhiên tăng gấp bội? Hắn sau lưng đến tột cùng đang làm gì à? Hắn há có thể giấu lấy lao vạn đâu? Lẫn nhau ở giữa tình nghĩa ở đâu? Hừ. Vạn Thánh Tử còn ở thất lạc, hắn trô hoán trách người nào đó đã trở lại rồi Ngọc Hiên Các. Cùng chi trong nháy mắt, quen thuộc, mà lại không thể nghi ngờ lời nói âm thanh tại phế tích phía trên vang lên. Phát gia chủ, mục gia chủ, bản tiên sinh có chuyện phân phó, lão vạ. Ừm, ân, lão vạn ở đây. Vạn Thánh Tử vội vàng hưởng ứng, lại không quên ra hiệu nói. Lão vạn tự mình thủ hộ, Linh Nhi tiên tử không việc gì. Chương 1509, lừa gạt rồi thiên hạ. Ven biển. Đứng đấy một đám người, tướng mạo thần sắc khác nhau. Phân biệt là Vô Cứu, Phát Thái Tử, Mục Thiên Nguyên, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, còn có Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước cùng Phu Đạo Tử. Nước biển, y nguyên không có chút rung động nào. Hơn ngoài 10 dặm Ngọc Hiên Các, mặc dù không có rồi đầy đất thi hải, nhưng vẫn là tràn ngập lấy nhàn nhạt máu tanh. Vô Cứu lao đệ, phải chăng cân nhắc một ít. Ta may mắn còn sống sót đệ tử, chỉ có mấy ngàn, nếu như bất chắc, ai đến cứu vớt nguyên linh giới. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, nhìn phương xa. Phát Thải Tử cùng Mục Thiên Nguyên, thì là lo nghĩ bất an bộ dáng, lần lượt lên tiếng nghi vấn, chỉ muốn người nào đó thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bởi vì hắn đánh bại Ngọc Giới Tử về sau, phân phó nguyên giới ngay tại chỗ thủ vững, mà bản thân hắn lại muốn ra ngoài tìm kiếm thần vệ đệ tử tung tích. Không chỉ nơi này, hắn còn mang theo Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Quỷ, Yêu hai tộc đệ tử, cùng với Long Thước, Phu Đạo Tử bọn người. Thân vệ đệ tử, hành tung quỷ bí, ngươi lần này ra ngoài, lại như thế nào tìm kiếm? Ngọc Thần Tôn giả, hoặc bất cứ lúc nào hiện thân, lao đệ, không cần thiết lô mang a. Hai vị gia chủ âm chưa rơi, đã bị người nào đó đưa tay cắt ngang. Ta đã điều tra thần vệ hướng đi, mà Ngọc Hư Tử. Vô Cứu dạo bước quay người, tiếp tục nói rằng, cái kia lão nhi, sẽ không hiện thân. Hắn mấy năm trước rời đi Ngọc Thần Điện, đến nay chưa về. A, lao đệ, nói thật. Vô tiên sinh. Ngươi sao biết được? Vô luận là hai vị gia chủ, vẫn là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, hoặc Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước, đều là kinh ngạc không thôi. Chỉ có Phu Đạo Tử đưa tay vuốt râu, túi đầu nghĩ kỹ nghĩ. Vô Cứu phiết lấy khoe miệng, bất đắc dĩ nói, theo ta siêu hồn được tin, có lẽ không giả, lại sợ người tâm đại loạn, cho nên chậm chạp không có cáo chi các vị. Hắn sớm đã nghĩ đến tìm kiếm thần vệ đệ tử tung tích, làm sao phân thân thiếu phương pháp, cho đến đánh bại Ngọc Giới Tử, này mới quyết định lên đường. Mà Phát Thải Tử cùng Mục Thiên Nguyên lại há chịu thả hắn rời đi, hắn đành phải cùng hai vị gia chủ cùng với các đồng bạn nói rõ ràng tình hình thực tế. Ngọc Giới Tử cái kia lão nhi, bị ta trọng thương, hắn nghĩ muốn khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt không phải 3 năm ngày chi công. Mà Phổ Trọng Tử, Thai Phục Tử, e sợ cho quyển vào chiến hỏa thai hỏa tộc nhân, lại sống chết mặc bay, khó tránh khỏi cùng hắn hiểm khích làm sâu sắc. Bởi vậy phỏng đoán, thân tộc hẳn là có thể đủ yên tĩnh một thời gian. Người ta lại không dám xem thường. Lẽ ra nghĩ cách tiến về Ngọc Thần Điện. Hai vị gia chủ cùng các vị cao nhân lưu thủ Ngọc Hiên Các. Ngu gia chủ cùng Lô gia chủ theo ta đồng hành, để truyền lại tin tức, lẫn nhau tiếp ứng. Vô Cứu nói đến chỗ này, bình tĩnh lại nói, ý ta đã quyết, không biết hai vị gia chủ có gì bàn giao. Phát Thải Tử cùng Mục Thiên Nguyên, cùng với mọi người ở đây, vẫn như cũ là cứ thế tại nguyên nơi, từng cái sắc mặt biến đổi mà nỗi lòng lộn xộn. Vạn Thánh Tử ngạc nhiên một lát, nghẹn ngào cười nói, ha ha, Ngọc Hư Tử vậy mà không tại Ngọc Thần Điện. Quỷ Xích hờ hững nói, xác thực không có nghĩ tới. Long Thước bừng tỉnh đại ngộ nói, Ngọc Thần Điện cũng không thông thiên tiệp kính, nếu không, tôn giả hắn ha có thể đến nay chưa về. Phát Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên cũng dần dần lấy lại tinh thần, đáng chắc nói, không gặp được tôn giả, ai đến hóa giải thần tộc cùng nguyên giới ân oán. Nhưng nếu không có thông thiên tiệp kính, liền chạy không thoát mạt nhật chi kiếp. Người ta hao hết trăm cây nghìn đắng, thương vong mấy triệu người, lại là vì rồi cái nào vậy? Phu đạo tử mặt lộ vẻ tự dễ ước, nói một mình nói, tôn giả, thần cơ khó lường, hắn lừa gạt rồi người ta, cũng lừa gạt rồi. Thiên hạ, Ngọc Thần tôn giả, vậy mà không tại Ngọc Thần Điện. Như thế một cái thạch phá thiên kinh tin tức, khiến cho đám người kinh ngạc sau khi, lại không biết làm thế nào, không chịu được nhao nhao nhìn hướng một vị nào đó tiên sinh. Vô Cứu lại sớm chỗ có liệu, âm thầm lắc đầu. Lúc trước hắn đối thần vệ đệ tử thi triển siêu hồn, được tin Ngọc Thần Điện hư thực về sau, đồng dạng kinh ngạc không thôi, mà hắn thủy chung bất động thanh sắc, một bên chú ý thần tộc động tĩnh, một bên vội vàng rèn đúc thần kiếm. Khi hắn lần nữa đánh bại Ngọc Giới Tử, lại không kịp chậm một hơi, lúc này quyết định tìm kiếm đường ra, cũng đem ý đồ của hắn cùng cái này bí ẩn cáo chi Phát Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên cùng hắn lao hỏa bạn nhóm. Mà nguyên giới gia tộc đã không thể rời bỏ hắn che chở, hắn lại không thể buông tay mặc kệ, chỉ có mang theo Ngu Thanh Tử, Lô Tông, liền tại truyền lại tin tức bên ngoài, càng nhiều vẫn là bỏ đi các vị gia chủ lo nghĩ mà trấn an lòng người. Hắn cho tới bây giờ không muốn trở thành cái gì cao nhân, chí tôn, nhưng lại không thể không vì rồi nguyên giới sinh tử tồn vong suy nghĩ, bất cứ việc gì lại phải tự thể nghiệm, xung phong liều chết phía trước, hắn vô tiên sinh thật sự rất không dễ dàng. Chỉ tiếc tâm thần mệt mỏi hắn, vội vàng ứng chiến, mặc dù toàn lực ứng phó, vẫn là không thể giết rồi Ngọc Giới Tử. Phải chăng vì vậy mà thêm biến số nữa, còn chưa thể biết được. Hắn lại không có thời gian quan tâm nhiều. Vô Cứu lao đệ, nguyện ngươi lần này đi thuận lợi. Ta nguyên giới 4.800 vị đồng đạo, chờ ngươi trở lại. Phát Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên chính là cao nhân, tự nhiên hiểu được thị phi nặng nhẹ, được tin rồi ngọn nguồn về sau, riêng phần mình không khuyên nữa nói. Vô Cứu đưa tay vung lên. Hắn cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước, Phu Đạo Tử, lướt qua ven biển bãi cỏ, thẳng đến tới gần núi rừng bay đi. Sau một lát, một chuyến bảy người, tại cách xa trăm dặm bên ngoài nơi núi rừng sâu xa đụng đầu. Thân vệ đệ tử trốn ở nơi nào, phải chăng như vậy xông tới giết? Vạn Thánh Tử giữa khu rừng đi qua đi lại, đằng đằng sát khí tư thế. Hắn còng xuống lấy lưng eo, vậy mà để hắn lộ ra càng thêm hung manh cường hãn. Quỷ Xích Di Nguyên ít lời quả nói, thần sắc đạm mạc. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông thì là lặng chờ phân phó. Mà Long Thức cùng Phu Đạo Tử lần lượt lên tiếng nói, Ngọc Thần Hải khó mà bay qua, tất nhiên có khác chỗ đi à, ta như thế nào không có nghĩ tới đây. Vô tiên sinh. Vô Cứu đưa tay sở về phía mi tâm, ngưng thần không nói. Thần tộc mặc dù bại lui, lại tại 3.000 dặm bên ngoài nhìn lấy chằm chằm. Một khi phát hiện gió thổi cỏ lay, chắc chắn thừa cơ nổi lên. Cái gọi là rừng mát ngưng chiến, đơn giản là song phương tạm thích hướng chi mà tính toán. Người lửa ta gạt, không ngoài như thế. Cho nên hắn không có vội vàng đi đường, chính là sợ tiết lộ hành tung gây phiền toái. Mà thần vệ đệ tử chỗ ẩn thân, lại ở nơi nào đâu. Thân thức nội thị, ma kiếm thiên địa trận pháp bên trong, một bên tụ tập quỷ, yêu hai tộc đệ tử, cùng với Tề Hoàn, Trọng Quyền, Khương Di bọn người, có vẻ hơi chen chúc. Trận pháp mặt khác một bên, tựa hồ không có một ai. Chính là trưng bày giường gỗ, cũng bị cấm chế bao phủ. Mà cấm chế bên trong, Linh Nhi đang bế quan. Nàng mặc dù độ thôi thiên kiếp, cũng không tái tạo nhục thân, cho nên chỉ có cảnh giới, nhưng cũng không có tương ứng tu vi. Bây giờ nàng chỉnh đốn mấy ngày về sau, vẫn như cũ muốn tiếp tục bế quan, rèn luyện thân thể gân cốt, luyện hóa thiên kiếp lực lượng, cho đến thần thể hợp nhất, mới có thể phi tiên có thành tựu. Thân vệ giấu kín địa phương, tất nhiên vì bí ẩn. Vô Cứu thu liễm suy nghĩ, nhìn hướng Phu Đạo Tử. Phu huynh, phải chăng nghe nói qua Lạc Thần Cốc? Phu Đạo Tử lắc lắc đầu. Vô Cứu không hỏi thêm nữa, tự mình nói rằng, Lạc Thần Cốc chính là thần vệ ra vào Ngọc Thần Điện đường tắt duy nhất, nhưng còn xa rời ven biển, ở vào dãy núi ở giữa, cách này còn có hơn 10 vạn bên trong xa. Hắn hơi chậm lại nói, mà Lạc Thần Cốc vì ta siêu hồn chỗ biết, cũng không địa đồ so đúng, khó mà thi triển vận chuyển chi thuật, cũng không liền dòng trống khua chiêng tìm kiếm. Đám người đã là ngầm hiểu, nhao nhao lên tiếng nói, hơn 10 vạn bên trong, 3, 5 ngày lộ trình. Người ta thi triển ẩn thân thuật, đều lộ ra khả năng. Trong tối tìm đến Lạc Thần Cốc, đột phát cường công. Ai nha, lão Vạn đã đợi không kịp rồi. Vạn tổ sư, còn mời chờ một lát. Vạn Thánh Tử chỉ muốn khởi hành lên đường, đã thấy Ngu Thanh Tử, Lô Tông đi đến trong rừng đất trống trên, đưa tay ném ra 8 cây cột đá, sau đó song song công việc lưu đủ lên. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, tán thường nói, nếu như Ngọc Hiên các gặp nạn, có rồi chuyển tống trận pháp, liền cũng nhiều một con đường lùi, vô tiên sinh kế sách cao minh à. Vô Cứu nết miệng cười một tiếng, như nói thật nói, đây là ngu gia chủ, Lô gia chủ chủ trương. Nguyên rồi cao nhân bên trong, hắn thưởng thức nhất chính là ngu thanh tử cùng Lô Tông. Hai vị gia chủ làm việc quyết đoán, túc trí đam mưu, cho nên bị hắn mang theo đồng hành, cũng là nhiều rồi một đôi mạnh mẽ giúp đỡ. Đám người còn ở chờ đợi, đông từng cái ngẩng đầu quan sát. Lúc này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Đã thấy mông lung bầu trời phía trên, đột nhiên xẹt qua mấy đạo lóa mắt ánh lửa. Giống như là sao băng bay xuống, dị thường hùng vĩ, mà bất quá thoáng qua ở giữa, đã tan biến tại trời tế đầu cuối. 3000 dặm bên ngoài, âm u trong sơn động. Ngọc Giới Tử, khoanh chân mà ngồi. Sắc mặt của hắn, có chút tái nhợt, hắn ánh mắt, lộ ra âm trầm. Có khác hai vị lão giả đứng tại mấy trượng bên ngoài, không ngừng chịu nhận lỗi, lại thần sắc xấu hổ, mà rất là dáng vẻ vô tội. Ngọc Trường Lão, không ai khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu a. Công Tôn Vô Cứu chỗ tế ra phần thần, hư thực khó phân biệt, rất là quỷ dị, cùng nó rằng co, sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bản nhân thương thế chưa lành, cũng là có lòng mà không có sức. May mà ta hai người ngăn cản Công Tôn Vô Cứu, khiến cho Ngọc Trường Lão có thể thoát thân. Hừ, không cần nhiều lời. Cùng Công Tôn Vô Cứu đấu khẩn yếu bước ngoặt, Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử vậy mà khoanh tay đứng nhìn, khiến cho một mình đối phó cường địch Ngọc Giới Tử thảm tao trọng thương, hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Mà hai vị trưởng lão giảo biện chi tử, càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Ngọc Mô cấp bách bế quan chữa thương, hai vị xin cứ tự nhiên. Ngọc Giới Tử tựa hồ thương thế quá nặng, đã không chịu nổi trèo trống, hắn khoát tay áo, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử thừa cơ cáo tử. Ngọc Trường Lão, xin lỗi không tiếp được. Chín quận con cháu có ta hai người chiếu khán, người an tâm bế quan là được. Sau một lát, trong sơn động chỉ còn lại có Ngọc Giới Tử một cái người. Mà cái này vị Thanh Long quận trưởng lão, cũng không vội vàng chữa thương, ngược lại là mở hai mắt ra, oán hận thở hổn hển miệng thô khí. Phổ Trọng Tử cùng Thai Phục Tử khoanh tay đứng nhìn, sớm đã tại dự liệu của hắn bên trong. Mà Công Tôn Vô Cứu tu vi thần thông cực mạnh cùng hung hãn đấu trí, nhưng lại xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Có người nói không sai, cái kia tự xưng vô tiên sinh tiểu tử, hoành hành các giới, muốn làm gì thì làm, cực kỳ khó có thể đối phó. Nếu là muốn giết hắn, chỉ có mặt khác tìm cách. Bất quá, nghe nói hắn đến từ Thần Châu. Liền tại lúc này, sơn động chỗ sâu có quang mang lấp lóe, từ bên trong toát ra một vị râu vàng tóc vàng trắng hán, lên tiếng hô nói, Ngọc Trưởng Lão. Ngọc Giới Tử phất tay háo hất lên, chậm rãi đứng dậy. Chương 1510, một đường đặc sắc. Hoàng hôn bao phủ. Ánh sáng mặt trời ảm đạm. Trên đỉnh núi, đột nhiên xoắn tới một trận gió, theo đó cỏ cây lay động, cũng chậm rãi hiện ra một đám bóng người. 7 người, đều là phong trần phó bộ dáng. Một đường tìm kiếm mà đến, lại phải thi triển đột pháp, lại phải biến mất thân hình, mà núi rừng phức tạp, địa lý lạ lẫm, như thế ngày đêm kiêm trình, khiến cho giữa đường bằng thêm rồi bao nhiêu vất vả. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, riêng phần mình không lo được nghỉ ngơi, ở cao xa nhìn, tra xét bốn phía động tĩnh. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, thì là có chút thở hổn hển. Cùng thiên tiên cao nhân đồng hành, lấy hai huynh đệ tu vi tới nói, có chút cố mà làm. Mà đã nhưng không tiên sinh tin cậy, lại có thể nào không toàn lực ứng phó. Nếu không chỉ có thể trốn ở ma kiếm bên trong, mà bỏ qua một đường đặc sắc. Vô Cứu, đồng dạng mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hắn rời đi Thanh Long quận thời điểm, vẹn vẹn khôi phục chín thành tu vi, mà vừa mới đến Ngọc Hiên Các, liền nên đón liên tục đại chiến, tiếp lấy bề bộn nhiều việc rèn đúc thần kiếm, không có một lát an nhàn. Bây giờ lại đi nhanh hơn 10 ngày, sắp thực để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Vô tiên sinh, đó chính là Lạc Thần Cốc. Vạn Thánh Tử hỏi nói, ngoài mấy chục dặm, có cái rừng cây vờn quanh khe núi. Mà thần thức đi tới, cũng không phải là phát hiện bất cứ gì thường nào. Có lẽ là A. Vô Cứu gật lấy đầu. Theo siêu hồn biết được, Lạc Thần Cốc liền ở vào nơi đây. Mà không có thân gần thực địa, hắn cũng không dám vọng dưới khẳng định. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông lại không chần chờ, quay người tại giữa sườn núi đất trống giữa công việc lưu đủ lên. Hai người muốn bố trí trận pháp, để cùng lúc trước trận pháp tương liên truyền tống. Vô Cứu ngay tại chỗ ngồi xuống, lật tay cầm ra vài hũ rượu. Vạn Thánh Tử cùng Long Thước, Phu Đạo Tử vây quanh, riêng phần mình cũng không khách khí, nắm lên bình rượu, chính là một phen uống. Các vị, hơi làm nghỉ ngơi về sau, do lão Vạn đi đầu cường công, cần phải nhất cử cầm xuống Lạc Thần Cốc. Vạn Thánh Tử từ trước tới giờ không chủ động khiêu chiến, hôm nay lại thái độ khác thường.

hướng về phía Ngọc Vũ Các nhẹ nhàng huy động. Mà phong cấm môn hộ, lại không động tĩnh. Hắn có chút kinh ngạc, trên tay lại nhiều rồi một khối ngọc bài. Mặc nó như thế nào huy động, biến mất cửa đá vẫn không có xuất hiện. Cùng lúc đó, Vạn Thánh Tử, Long Thước cũng chia đừng cầm ra hơn 10 khối ngọc bài từng cái nếm thử. Mà hai người bận rộn một lát, đồng dạng tốn công vô ích. A, cấm bài vô dụng. Có lẽ có khác cấm bài. Đánh rắm. Ta lục soát khắp thần vệ di vật, căn bản không có cái khác cấm bài. A, hẳn là ngươi có khác chỗ giấu, lấy ra cùng tổ sư xem xét. Vạn tổ sư, Long Mốt như thế nào có dấu cấm bài? Ngọc Thần Điện, chính là phi thường địa phương. Lui tới ở giữa, tất có cấm bài. Vô Cứu đối với cái này sớm có chỗ đoán, hắn trước đó bắt giết thần vệ đệ tử, liền đạt được hai khối cấm bài, cũng quả nhiên có đất dụng võ. Mà Lạc Thần Cốc tập kích chi chiến, Vạn Thánh Tử cùng Long Thức thu hoạch tương đối khá, từ thần vệ đệ tử di vật bên trong tìm tới cấm bài không khó, ai muốn mấy chục mai cấm bài tận đều là mất đi rồi hiệu lực. Vạn Thánh Tử cùng Long Thức còn ở tranh chấp, lại xoay đầu nhìn lại. Một vị nào đó tiên sinh vậy mà từ bỏ rồi nếm thử, quay người dạo bước hướng phía trước. Quỷ Xích cùng Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Phu Đạo Tử, thì là đi sát đằng sau trái phải. Ngọc Vũ Các, tọa lạc tại một khối thạch đài to lớn phía trên. Bệ đá bốn phía, hình như có sương mù bao phủ, khiến cho thần thức bị ngăn trở, cũng khiến cho đen chìm bóng đêm nhiều hơn rồi mấy phần khó lường sắc cơ. Bất quá, cũng không nhìn thấy 3.000 thần vệ, cũng không tao ngộ tưởng tượng bên trong vây đánh. Bệ đá đầu cuối, liên tiếp hơn 10 tầng bậc thang, liên miên bãi cỏ, cùng với nhàn nhạt sương mù. Mà lại xa địa phương, thì là thấy không rõ lắm, chính là đỉnh đầu bầu trời, cũng khó phân biệt cao thấp. Phu huynh, Ngọc Thần Điện tàng kinh động ở vào phương nào? Vô Cứu mặc dù đặt mình trong hiểm địa, nhưng không có quên rồi chuyến này trách nhiệm. Chỉ có tìm tới tàng kinh động, mới có thể tìm tới ngày đó truyền thuyết thiên thư. Cái này, không thể nào biết được. Phu Đạo Tử lắc lắc đầu, như thế đáp lời. Hắn cùng Long Thước, đồng dạng là lần đầu tới đến nơi đây. Chớ nói tàng kinh động, chính là Ngọc Thần Điện, hắn cũng chỗ biết rất ít. Như thế nào không có người đâu, 3.000 thần vệ đi rồi nơi nào. Vạn Thánh Tử chạy rồi tới đây, vẫn khó có thể tin bộ dáng, nhưng lại đưa tay chỉ hướng sau lưng Ngọc Vũ Các, ra hiệu nói, người ta đường lui đoạn tuyệt, tình cảnh đáng lo à, không bằng hủy rồi kia phòng, lần theo đường cũ trở về. Vô Cứu ngoảnh mặt làm ngơ, một mực yên lặng dò xét lấy tình hình chung quanh. Tìm tới Lạc Thần Cốc, tao ngộ thần vệ đệ tử, phát hiện truyền tống trận, đều tại dự liệu của hắn bên trong. Có thể thấy được hắn siêu hồn lấy được tin tức, cũng không sai sai. Mà ra mở truyền tống về sau tao ngộ, lại làm cho hắn ngoài ý muốn không thôi. Không có vây đánh, không có thần vệ đệ tử, chỉ có vô biên hắc ám cùng khó lường cấm chế, giống như đặt mình trong dị vực khiến người ta không rõ chỗ tại. Ai nha, các vị an tâm chớ vội, lại nhìn lão Vạn dò đường. Vạn Thánh Tử đề nghị không người hưởng ứng, hắn cũng không để ý, lại xung phong nhận việc, phi thân mà đi. Ngọc Hư Tử đi ra ngoài chưa về, Ngọc Thần Điện chỉ có một đám thần vệ đệ tử, hắn tự nhận khó gặp địch thủ, cũng đương nhiên không sợ hãi chút nào. Vô Cứu còn ở trần chờ không ngừng, đột nhiên thu hồi suy nghĩ. Lão Vạn, Quỷ Xích cùng Ngu Thanh Tử, Lô Tông cũng là không kịp chuẩn bị, thuyết phục nói. Quỷ huynh, Vạn tổ sư, không thể lỗ mãng. Mà đám người tiếng la chưa rơi, Vạn Thánh Tử đã biến mất tại bóng đêm bên trong. Vô Cứu không dám lãnh đạm, lách mình nhảy lên trên trời. Mà cách đất bất quá mấy chục trượng, tu vi thần thông mất đi bằng vào, khiến cho hắn khó mà tự tin, một đầu hướng xuống cắm xuống. Phanh! Thoáng qua ở giữa, Vô Cứu đâm vào trên mặt đất, lại xoay người bay lên, sau đó chậm rãi lấy đất. Mà hắn còn chưa đứng vững, lại là phanh, phanh trầm đục, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước, Phu Đạo Tử lần lượt rơi xuống. Chỉ có Quỷ Xích rơi xuống đất im ắng, nhưng cũng là kinh ngạc không thôi. 50 trượng bên ngoài, cấm chế ngăn cản. Giữa không trung bên trong, vậy mà bao phủ một tầng cấm chế, thêm chút đụng vào, liền sẽ lọt vào phản vệ. Các vị, liền tại lúc này, có người cười nói. Ha ha, các vị cũng là không cẩn thận. Đúng là Vạn Thánh Tử, ngồi tại hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt đất, hắn cũng ăn phải cái lô vốn, lại bình yên vô sự. Vô Cứu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại lên tiếng quát nói, hừ, ngươi lão Vạn còn dám tự tiện hành sự, gây họa tới kẻ khác, liền không cần theo lấy bản tiên sinh. Ai nha, lão Vạn lại không phải thánh hiển, nhất thời thiếu giám sát mà thôi. Vạn Thánh Tử giải thích một câu, bò người lên. Long Thước có chút cười trên nỗi đau của người khác, thấp giọng cười nói, ha ha, Vạn tổ sư cũng có e ngại người. Ngươi nói rõ ràng, ta sợ ai đây? Vạn Thánh Tử lập tức tức giận lên, ồn ào nói, ta e ngại Vô Cứu. Ta là nhìn hắn số tuổi nhỏ, đa tạ ba phần, ngươi cái hoàng mao tiểu tử, biết cái gì? Long Thước không dám nhiều lời, quay người né tránh. Vạn Thánh Tử y nguyên hầm hừ nói, Vô Cứu, ngươi trả ta thanh bạch. Vô Cứu vẫn trái phải nhìn quanh, không có thời gian quan tâm nhiều, đành phải chắp tay, nói, Vạn Tổ Sư. A, Vô Tiên Sinh không cần đa lễ. Vạn Thánh Tử thu đến lễ ngộ, lại nghe được tôn sưng, hắn nộ khí biến mất, không mất phong phạm đáp lại một tiếng, nhưng như cũ hướng về phía Long Thức Thị uy vậy chừng lấy hai mắt. Vô Cứu nói tiếp đi nói, bây giờ tình huống không rõ, không nên lô mãng từ chuyện, nhưng gặp hung hiểm, người ta đồng lòng ứng đối. Đám người gật đầu hiểu ý. Hắc ám bên trong, bảy đạo bóng người tìm kiếm hướng phía trước. Đưa thân vào khó lường địa phương, đường lui đoạn tuyệt, e sợ cho thêm biến số nữa, lại không dám công đánh Ngọc Vũ Các. Mà lân cận tìm kiếm, có lẽ có thể có thu hoạch. Hô! Đi không bao xa, tiếng gió loe sáng. Vô Cứu thúc giục pháp lực hộ thể, quay đầu nhìn hướng sau lưng. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, đi sát đằng sau. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, sau đó mà đi. Vô Luận lẫn nhau tử, đều là vẻ mặt đề phòng. Cho dù là Vạn Thánh Tử, cũng là từng bước cẩn thận. Ngọc Hư Tử có lẽ không ở nơi này, mà trải rộng cấm chế y nguyên hung hiểm vạn phần. Tiếp tục hướng phía trước, gió thổi càng xu thế mãnh liệt. Tiếng gió gào thét bên trong, hình như có quỷ khóc sói gào, cũng có lộn xộn xương mù đập vào mặt, làm người ta không rét mà run. Vô Cứu. Quỷ Xích gấp đi mấy bước, đuổi kịp Vô Cứu, truyền âm nói. Người ta cải thành đi bộ, y nguyên xúc động cấm chế, đây là trận pháp huyết tượng, có lẽ có chết tiệm ẩn hiện. Vị này quỷ tộc cao nhân nếm qua chết tiệm thiệt thòi lớn về sau, y nguyên nôi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Không sao cả. Vô Cứu đưa tay huy động, một đạo lửa đỏ ánh kiếm vờn quanh trái phải. Lấp lóe liệt diễm, cùng hừng hực uy thế, lập tức bước đến sương mù cuốn ngược, mấy chục trượng phương viên bên trong lập tức trở nên sáng lên. Thần kiếm một trong. Quỷ Xích biết rõ một vị nào đó thần kiếm không ngừng một cái, cũng tự mình từng có linh giáo, ngày hôm nay nhìn thấy, uy lực càng hơn một bậc. Ừm, đây là bản nhân hỏa kiếm, chí dương uy mãnh, có càn quét quỷ mị, cùng phá cấm chi năng. Vô Cứu phân trần nói. Bây giờ hắn đúc kiếm đại thành, cũng không cần che giấu. Hắn cửu tinh thần kiếm, chắc chắn dương danh thiên hạ. Mà có rồi hỏa kiếm phòng ngự, Quỷ Xích cũng nhiều dựa vào, lại lắc lắc đầu, hiếu kỳ nói, hỏa kiếm uy lực, hơn xa lúc trước. Nước lên thì thuyền lên. Nói có lý, mà ngươi tu vi. Tu vi cao rồi, pháp lực thần thông theo đó tăng lên. Mà người nào đó tu vi, lại làm cho người nhìn không thấu, mà câu trả lời của hắn, y nguyên lời ít mà ý nhiều. Thiên tiên viên mãn. Mọi người đều biết, Ngọc Giới Tử chính là thiên tiên viên mãn cảnh giới, lại cùng ngươi không hoàn toàn giống nhau, cũng không phải đối thủ của ngươi. Dù thế nào cũng sẽ không phải tiên tôn A. Vô Cứu lời nói âm thanh trở nên chần chờ. Cho đến ngày nay, hắn cũng làm không rõ nhà mình tu vi cảnh giới. Không, Ngọc Hư Tử thần quang nội liễm, thiên địa hợp nhất, giống như không có gì, nhưng lại thâm bất khả trắc, ngươi khó mà cùng nó đánh đồng. Phanh, phanh. Liên tại lúc này, hơn 10 trượng bên ngoài nổ tung bao quanh ánh lửa. Thân thức có thể thấy được, từng đoàn bóng đen chôn vùi tại hỏa kiếm liệt diễm bên trong. Vô Cứu vội vàng thôi động pháp lực, ánh lửa ánh kiếm tăng lên xoay quanh. Quỷ Xích ngạc nhiên nói, không ra chỗ đoán, chết tiệm. Từng đoàn bóng đen, chính là cái gọi là chết tiệm, mượn nhờ sương mù che lấp, không ngừng xuyên qua đêm tối cuồng nhào mà đến. Mà hắn mặc dù có thể khắc chế quỷ vu, lại khắc chế không được tiên pháp thần thông, lần lượt bị hỏa kiếm liệt diễm ngăn lại cản, lại bị lăng lệ sát khí xé thành vỡ nát. Vạn Thánh Tử không cam lòng yếu thế, cùng Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước, Phu Đạo Tử nhao nhao xuất thủ. Chu Tước liệt diễm, lấp lóe ánh đao, ánh kiếm, hình thành một đạo phòng ngự trận thế, còn quấn bảy người tiếp tục hướng phía trước. Sau hai canh giờ, tiếng gió đi xa, bóng đen tiêu tán, bốn chu an yên tĩnh. Một chuyến bảy người, bồi hồi không tiến lên. Mặc dù tạm thời không có rồi hung hiểm, lại lạc mất rồi phương hướng, chính là Ngọc Vũ Các, cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bóng tối bao trùm, giống như rơi vào hỗn độn, khiến người không rõ chỗ tại, lại càng không biết nên đi về nơi đâu. Vâng! Vẹn vẹn sau một lúc lâu, không xa bên ngoài đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất động tĩnh. Ngay sau đó từng khối mấy trượng lớn nhỏ đá lớn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất, ù ù lăn lộn, thẳng đến bảy người điên cuồng đánh tới. Vô Cứu đang muốn thôi động pháp quyết, hắn hỏa kiếm đã bang cuốn ngược mà quay về. Hắn vội vàng thu hồi ánh kiếm, trở tay tế ra một thanh kim sắc đại phủ. Phanh đá lớn vỡ vụn, loạn đá bay xuống, cường hoành pháp lực phản vệ, bước đến hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vạn Thánh Tử song quyền đều ra, khối lớn huyền băng thoáng hiện. Mà bất quá trong nháy mắt, huyền băng nổ vỡ nát. Hắn cuống quýt lách mình lưng ngang, vành đá lớn rơi xuống đất. Hắn âm thầm liễu lưỡi, kinh hô nói: "Như thế sát trận, lợi hại." Long Thước cùng Phu Đạo Tử càng thêm bối rối không chịu nổi, vô luận là kim đao hoặc kiếm khí, đều là ngăn cản không nổi đá lớn oanh kích. Lại nghe Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông hô to. Đây là cấm chế sát trận, cùng chi liều mạng, đồ hao tổn pháp lực, được không bù mất. Tản ra tránh né. Đám người đột nhiên bừng tỉnh, riêng phần mình tản ra. Cùng cấm chế huyễn tượng liều mạng, không những phí công vô ích, ngược lại tiêu hao pháp lực, một khi chân chính cường địch xuất hiện, cuối cùng tình cảnh có thể nghĩ. Vô Cứu nắm lấy bùa vàng, lách mình xê dịch. Sáu vị đồng bạn cũng là tả hữu tránh né, vừa đi vừa về tán loạn. Mà từng khối đá lớn, rơi xuống đất vang vọng, thanh thế kinh người, nhưng lại chợt nhưng biến mất. Mà càng nhiều đá lớn, cuồn cuộn mà xuống. Nhưng gặp đá rơi, bùi xương cùng nổ vang ở giữa, bảy đạo bóng người giống như đâm quảng đâm xiên vậy hối hả không ngừng. Chương 1512, Ngọc Thần Chi Điện. Sắc trời dần sáng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh, theo đó đi xa. Lăn xuống đá lớn cũng dần dần thưa thớt, cho đến vô ảnh vô tung. Lại bùi xương chưa tán, khí cơ lộn xộn. Bảy đạo bóng người, bay xuống tại mặt đất, sợ hãi không thôi, lại trừng lớn hai mắt. Cấm chế bao phủ, khiến cho thần thức bị ngăn trở. Mà theo lấy ánh sáng mặt trời sáng tỏ, xa gần bốn phương cảnh vật rõ mồn một trước mắt. Chỉ gặp tay phải phương hướng bên ngoài hơn 10 trượng, đứng sừng sững lấy một ngôi lầu cát. Kia ngọc thạch đắp lên sống lưng trọn mái hiên nhà hình dạng, cùng quen thuộc tấm biển ký tự, há không chính là lúc đến Ngọc Vũ Cát. Lộn nhảy rồi một đêm a, lại nguyên nơi xoay quanh tử. Sau lưng cùng tay trái phương hướng, là cái khoáng đạt khe núi, hoa cỏ phồn thịnh, đầy dây sinh cơ. Phía trước, là phiến dốc núi, có bậc thang tầng tầng hướng lên. Mà kia bậc thang đầu cuối. Liên tại mọi người ngưng thần nhìn quanh thời khắc, đột nhiên sương mù bốc hơi, cảnh vật mông lung, sát cơ nổi lên bốn phía. Cùng lúc đó, một đạo bóng người phi thân hướng phía trước. Đi theo ta. Vô Cứu hô to một tiếng, thần cung nơi tay, băng liệt diễm lấp lóe, bốc hơi sương mù đột nhiên tán loạn. Mà lửa đỏ mũi tên, vẫn như cũ muốn đi như thiểm điện. Uy lực gây nên, tia sáng tầng tầng xoay con phá thoái, từng trận sấm gió nổ vang không ngừng. Hắn thế đi không ngừng, giống như lao nhanh mà chớp mắt trăm trượng. Trong nháy mắt, trời quang mây tạnh. Vô Cứu dừng lại thế đi, sáu vị đồng bạn sau đó vọt tới bên cạnh hắn. Đặt chân chỗ tại, đúng là một khối trên không bệ đá, chỉ có hơn trượng phương viên, lộ ra có chút hẹp nhỏ. Mà bảy người không lo được chen chúc, riêng phần mình trái phải nhìn quanh. Ngọc Vũ Cát, liền tại hơn trăm trượng bên ngoài. Kia ngọc thạch lầu cát, cũng không biến hóa. Bốn phía bãi cỏ, cũng chưa thấy đá lớn rơi đập dấu vết. Chính là trận pháp, sát cơ, cùng khó lường sương mù, cũng biến mất được vô ảnh vô tung. Liền giống như không có cái gì phát sinh, mà mấy canh giờ mạo hiểm tao ngộ y nguyên làm người ta trong lòng run sợ. Bất quá, có lẽ là đào thoát trận pháp, không có rồi cấm chế ngăn cản, rốt cục có thể thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Chỉ gặp xa xa giữa không trung bên trong, có núi đá treo ngược, lại có hơn 10 cái chi nhiều, trải rộng bốn phương, lớn nhỏ không một, cao thấp xen vào nhau. Mà treo ngược ngọn núi phía trên, cỏ cây buồn bực, ban công mơ hồ, mây mù vần quanh, muôn hình vạn trạng. Chậc chậc, tiên cảnh a. Nơi này quả nhiên không cần bình thường. Cùng thượng Côn Châu Côn Lôn hư tinh cung, sắp xỉ như nhau. Cái gì tinh cung, lão vạn chưa từng đi, mà nhiều như vậy treo đảo, cái nào mới là Ngọc Thần Điện? Vạn tổ sư, lại nhìn. Mắt thấy kỳ dị cảnh tượng, vạn thánh tử mở rộng tầm mắt. Đã từng thượng Côn Châu hành trình, hắn cùng quỷ xích không có tiến vào Côn Lôn hư, cho nên cũng vô duyên kiến thức tinh cung thần kỳ. Mà hắn tán thưởng sau khi, lại nghi hoặc không thôi. Theo lấy Ngu Thanh Tử lên tiếng ra hiệu, hắn cùng mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỗ tại trên bệ đá, có khác bệ đá trên không, có tới mấy chục chi nhiều, lẫn nhau cách xa nhau mấy trượng, tựa như không trung bậc thang kéo dài hướng lên. Mà bậc thang đầu cuối, liên tiếp lấy một tòa treo ngược chi sơn, mặc dù tình hình không rõ, lại càng thêm hùng vĩ nguy nga, làm người ta nhìn mà ngựa dừng. Cái đó là Vạn Thánh Tử sinh lòng hiếu kỳ, không chịu được phi thân lên. Thẳng đi mấy trượng, thông suốt không ngại, trong nháy mắt, hắn đã nhảy lên đỉnh đầu bậc thang. Đá dai cũng không dị trạng, mà lối ra vững vững vàng vàng. Vạn Thánh Tử trên dưới nhìn quanh, nhịn không được hô nói, lão vạn dò đường, các vị theo lấy. Không cần suy nghĩ nhiều, trên không bậc thang, có lẽ là đầu đường tắt, thẳng tới treo ngược chi sơn. Đã nhưng không thấy hung hiểm, hắn lao vạn tự nhiên anh dũng tranh lên trước. Vạn Thánh Tử phi thân lại lên. Vô Cứu không có ngăn cản, đám người đã không kịp chờ đợi hướng lên nhảy đi. Bận rộn một đêm, rốt cục thoát khỏi trận pháp. Trói buộc, đúng lúc gặp thông thiên giai bậc thang đang ở trước mắt, ai không muốn làm cái mình bạch đây. Từng đạo bóng người lần theo trên không bậc thang, tầng tầng bay vọt, dần dần đi dần dần cao, thoáng qua cách đất mấy trăm trượng. Vô Cứu nhảy lên cuối cùng một tầng bậc thang, y nguyên không thấy hung hiểm, hắn hơi làm ngừng, như vậy quay đầu quan sát. Giữa không trung bên trong, vì cấm chế bao phủ, mà trên cầu thang, thông suốt. Người tại chỗ cao quan sát, thần thức vẫn như cũ khó mà cùng xa. Mà phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phương trống trải vô biên. Từng tòa treo ngược chi sơn, xen vào nhau tại hư vô ở giữa, giống như đã từng Côn Lôn tinh cung, nhưng lại nhiều rồi nồng đậm sinh cơ cùng mấy phần phiêu miểu tiên vận. Liền như nói tới, đây là tiên cảnh. Nếu là cư trú ở này, rời xa huyên áo, ăn mây uống sương, ủng tinh ôm thắng, cũng không chính là tiêu giao tiên nhân. Lại thiếu rồi yên hỏa khí tức, cùng điển viên chi thú. Mà tận thế chi kiếp sắp tới, lại có thể một mình tiêu giao, nếu không chính là lừa mình dối người, như thế tiên cảnh không cần cũng được. Lại không thể nghi ngờ, gánh chịu lấy treo ngược chi sơn chỗ tại, đồng dạng treo ở giữa không trung bên trong, ước chừng có vạn dặm phương viên. Vô tiên sinh, vô cứu không kịp nghĩ nhiều, phi thân nhảy lên. Sáu vị đồng bạn, đều là bình yên vô sự, lại lặng đứng nguyên nơi, từng cái vẻ mặt không hiểu. Vô cứu rơi xuống đất thời khắc, cũng không nhịn được có chút khẽ giật mình. Chỗ tại treo ngược chi sơn, gần dặm lớn nhỏ, bốn phía vì núi đá, cây rừng vần quanh, trong đó đứng sừng sững lấy một tòa nhà đá. Nhà đá cao tới mấy chục trượng, toàn thân vì bạch ngọc chế tạo, mà chọn sừng mái cong, tạo hình cổ phác, cũng lộ ra bức người vì thế. Mở rộng môn hộ phía trên, càng là có khắc bốn cái làm người ta kính ý chữ lớn, Ngọc Thần Chi Điện. Ngọc Thần Điện. Vạn Thánh Tử lời nói bên trong, tựa hồ thiếu rồi mấy phần lực lượng. Quỷ Xích không có lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Không sai, chính là Ngọc Thần Điện. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, nhẹ giọng tự nói, riêng phần mình trên mặt, lộ ra kính sợ. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông, lên tiếng than thở nói. Ngọc Thần Độc Tôn, thiên hạ duy nhất. Tiên đạo đỉnh phong chỗ tại, bốn phương hướng tới địa phương. Vô Cứu dò xét lấy kia cao lớn thạch điện, đồng dạng nỗi lòng quần quận mà ngũ vị tạp trần. Tưởng tượng năm đó, hắn đạp vào tiên môn hôm đó lên, Ngọc Thần Điện ba chữ này, liền đặt ở đỉnh đầu, làm hắn khuất nhục, để hắn sợ hãi. Mà cầu sinh dục niệm cùng gánh vác sứ mệnh, khiến cho hắn không thể không liều mạng dãy rủa, phấn khởi chống lại. Thế là các loại kiếp nạn theo đó mà đến, lại không thể nào tránh né, cũng khó có thể thoát khỏi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có liều một cái, đó chính là tìm tới Ngọc Thần Điện, đem nó té ngửa, đập nát, còn thiên hạ một cái công đạo, còn thần châu một cái sáng sủa càn khôn. Trong gió trong mưa hơn 10 năm, sinh sinh tử tử bao nhiêu về. Hao hết trăm cay nghìn đắng về sau, hắn rốt cục đến Ngọc Thần Điện. Đã từng chấp niệm càng phát mãnh liệt, mà đầy ngập mong đợi có thể hay không toại nguyện. Còn có quái nhiễu. Đến nay nghi hoặc, nó chân tướng lại là cái gì đây? Quỷ huynh, Vạn huynh, chớ lô mãng. Bên trong thần điện, hư thực không rõ, thần điện bên ngoài, cũng vô thần vệ đệ tử. Long Thước cùng Phu Đạo Tử hai vị tế ti, có thể hay không chỉ giáo một hai. Ngu gia chủ, Lô gia chủ, ta hai người cũng là sơ đạp nơi này. Vô tiên sinh. Ngọc Thần Điện đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám người hoảng sợ luôn cuống. Không có sợ hãi Vạn Thánh Tử, cũng biến thành cẩn thận. Ngọc Thần Điện chính là Ngọc Hư Tử chỗ ở, cho dù hắn đi ra ngoài chưa về, y nguyên làm người ta kiêng kỵ, không dám có mạo phạm tiến hành. Chỉ vì vị cao nhân nào, quá mức cường đại. Hắn nghiễm nhiên chính là siêu việt tiên giả tồn tại, một vị áp đảo bốn phương thần minh. Mà việc đã đến nước này, há có thể tùy tiện coi như thôi. Nếu không chết thảm vong hồn lại há lại chỉ có từng đó trăm vạn, mà là ngàn vạn, hoặc triệu ước số lượng. Vô Cứu chậm rãi nâng tay phải lên, bốn phía vì đó yên tĩnh. Hắn chần chờ một lát, nhấc chân đi về phía trước. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, bồi. Bạn trái phải. Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước, Phu Đạo Tử, sau đó mà đi. Ngọc Thần Điện chỗ tại treo ngược chi sơn, mặc dù không có nhìn thấy thần vệ đệ tử, lại càng thêm hung hiểm. Núp trong bóng tối sắc cơ, mới là chí mạng nhất. Một mảnh bãi cỏ, liên tiếp dốc núi. Trên sườn núi, thang đá tầng tầng kéo dài. Hơn 10 trượng qua đi, chính là cao lớn thạch điện. Hai, cao 3 trượng cửa đền mở rộng, lại thấy không rõ trong môn cảnh tượng. Vô Cứu đi đến dốc núi trước, dừng lại bước chân. Hắn nhìn chăm chú lên kia mở rộng cửa đền, phân phó nói, các vị, chờ đợi ở đây. Đám người có chỗ suy đoán, vội nói. Dù cho tôn giả đi ra ngoài chưa về, Ngọc Thần Điện cũng không thể coi thường, ngươi sao dám độc sông cấm điện. Vô Cứu, Xích Mô cùng ngươi đi một chuyến. Long Thước, Phu Đạo Tử chờ đợi ở đây, ta bốn người đồng hành. Hai huynh đệ ta chính là Ngọc Thần Điện dù cho, có lẽ liền tại hành sự. Bốn vị tiền bối lưu lại, ta cùng Long Huynh bồi tiếp Vô Tiên Sinh. Không cần nhiều lời. Vô Cứu cắt ngang đám người nói, chuyến này, một mình ta là đủ. Hắn vung lên vạt áo, lần theo thang đá từng bước hướng lên. Đám người đành phải lưu tại nguyên nơi, thần sắc thấp thỏm. Trong nháy mắt, Vô Cứu đã vượt qua cao hơn 10 trượng bậc thang. Nhưng lại chưa gặp được hung hiểm, cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vạn Thánh Tử nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói, vậy mà sợ bóng sợ gió một trận, hắn không nên ném xuống lão Vạn. Đã thấy Vô Cứu theo tiếng quay đầu, không thể nghi ngờ nói, lão vạn, nếu có bất trắc, mang theo các vị đạo hữu rời đi nơi này. Cái này, như thế nào rời đi, lại đi hướng nơi nào? Vạn Thánh Tử mở ra hai tay, vẻ mặt khó khăn. Ngọc Thần Điện, bốn mặt trên không. Lúc đến Ngọc Vũ Các, lại bị trận pháp bao phủ. Nếu như gặp bất trắc, căn bản không biết rõ đi hướng nơi nào. Vô Cứu không có nhiều lời, ánh mắt có chút lóe lên, ngược lại mặt hướng cửa đền, lần nữa giơ chân lên bước. Vạn Thánh Tử còn muốn hỏi thăm, đồng đưa tay vớt dầu, nhìn hướng phương xa, vẻ mặt bên trong như có châu nghĩ. Cùng lúc đó, Vô Cứu một chân đã vượt qua cửa đền cánh cửa. Cửa đền có 2 trượng rộng, cao 3 trượng, vì ngọc thạch đắp lên mà thành, trái phải không có cánh cửa, chỉ có cánh cửa ngăn cản. Mà trong môn ý nguyên tĩnh mịch, âm u, tình hình khó lường. Mà vừa mới vượt qua cao hơn thức cánh cửa, đột nhiên đợt ánh sáng loe sáng, liền như nhiễu loạn gợn sóng, theo đó tia sáng xoay quanh mà chấn động không ngừng. Vô Cứu nâng lên bàn chân, chưa dám rơi xuống, mà hắn chỉ là hơi làm chần chờ, mày kiếm móc nghiêng, khỏe miệng nít lên, chân phải trầm ổn đạp đi. Liên tại hắn xuyên cửa mà qua trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt chợt nhưng biến ảo. Hắn ngưng thần đề phòng, như vậy ngẩng đầu nhìn quanh. Đặt mình trong chỗ tại, không hề tưởng tượng cung điện, điện thờ, hoặc là cao lớn vách đá, cùng tinh mỹ trang trí, chỉ có mây mù tràn ngập ở giữa, một phương trống trải bát ngát bầu trời như ẩn như hiện. Mà bầu trời thâm thúy mênh mông, ánh sao lấp lóe, dường như thẳng tới 9 tầng trời, làm người ta hướng về không thôi. Cấm chế huyễn tượng. Ngọc Thần Điện nội, vậy mà giấu lấy trận pháp. Một khi hãm vào trận pháp, thì khó mà thoát thân. Vô Cứu tâm thần run lên, không chịu được lui lại một bước. Mà sau lưng cửa đền, dĩ nhiên biến mất. Thần thức đi tới, trừ rồi mây mù, chính là hư vô, giống như đã rời xa huyên áo, mà một mình lạc lối tại tinh không bên trong. Mà lối ra, cũng biến thành trống rỗng, chỉ cần hơi không cẩn thận, hoặc đem rơi vào hư vô mà thần xương cốt đều tiêu. Vô Cứu vội vàng thôi động pháp lực, thân hình chậm rãi dâng lên. Mà hắn còn từ rối ren, lại bỗng nhiên giật mình. Tinh không phía trên, nổi lơ lửng một phương ngọc đài. Mà ngọc đài trên, đứng đấy một đạo mơ hồ bóng người, giống như là thần minh hàng gần bệ nghệ bốn phương, lại phảng phất tại yên tĩnh chờ đợi lấy hắn đến. Vô Cứu tim bỗng đập mạnh, sắc mặt đại biến. Ngọc hư tử. Cái kia lão nhi, cũng không rời đi Ngọc Thần Điện, mà là chỉ chờ hắn Vô Cứu, tự chui đầu vào lưới. Chương 1513, Thần Điện chi khô nở. Tinh không phía dưới. Vô Cứu kinh ngạc mà đứng. Trôi nổi ngọc đài, liền tại phía trước. Người ở phía trên bóng mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là để hắn kinh ngạc không thôi. Đây là Ngọc Thần Điện à, có thể trưởng khống trận pháp, một mình hiện thân, mà lại cao cao tại thượng nhân vật, trừ rồi Ngọc Hư Tử, còn có thể là ai? Chẳng lẽ nói, trước đây siêu hồn có sai? Hoặc quyết định thật nhanh, quay người bỏ chạy. Song phương cách xa nhau bất quá 100 trượng, bằng vào Ngọc Hư Tử cường đại, hắn căn bản không kịp trốn tránh. Càng huống chi hãm vào Ngọc Thần Điện cấm chế huyễn tượng bên trong, hắn lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Mà nghĩ lại ở giữa, mây mù giảm đi. Trên đài ngọc bóng người trở nên dần dần rõ ràng, lại cong lấy thân thể, thấy không rõ khuôn mặt. Mà bóng lưng của hắn cũng không lạ lẫm. Vô Cứu thần sắc cứng lại, đạp không bay lên. Liền tại lúc này, trên đài ngọc bóng người cũng chậm chậm xoay người lại, mang trên mặt quen thuộc nụ cười. Ngọc chân nhân. Vô Cứu ngạc nhiên nghẹn ngào. Kia ngọc đài người cũng không phải là lão giả, mà là một vị trung niên nam tử, thân mang màu đậm trường sam, đỉnh đầu cột lấy búi tóc, mà tướng mạo tuấn lãng, khí độ thoải mái, thân thiết cười nói. Ha ha, Vô Cứu huynh đệ, ngươi ta lại gặp mặt rồi. Ngươi? Vô Cứu ý nguyên khó có thể tin. Trung niên nam tử chính là Ngọc Chân Nhân. Nguyên rồi gia tộc đến Ngọc Hiên Các về sau, hắn liền tung tích không rõ. Ai ngờ hôm nay lúc này, hắn lại đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Thần Điện ngọc đài trên. Ngươi? Ngươi như thế nào ở đây? Ha ha, bản nhân thân là thần điện sứ, không tại Ngọc Thần Điện, lại nên ở vào nơi nào đâu? Không. Ngươi bỏ qua nguyên giới. Nguyên giới gia tộc đã đến Ngọc Thần Hải, bản nhân sứ mệnh cũng theo đó đạt thành, nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, sao là bỏ qua mà nói? Ai sứ mệnh? Ngươi để ta mang theo nguyên giới đồng đạo thoát đi Thanh Long Quận, ngươi quên rồi không được rồi. Ngươi đem nguyên giới nhét vào Ngọc Hiên Các, thần tộc sau đó truy đến, song phương giết chóc thảm liệt, tử thương mấy trăm vạn. Đều là gieo gió gặt bão, cùng ta có liên can gì? Ngươi! Vô Cứu liên thanh nghi vấn, lọt vào từng cái bắt bỏ, hắn lại không có gì để nói. Tiếp tục bay về phía trước đi. Đã thấy Ngọc Chân Nhân lắc lắc đầu, trong tiếng cười nhiều rồi một tia giọng nghĩa mai chi ý. Ha ha, Vô Cứu huynh đệ nếu muốn đánh lén, có đảo khách thành chủ chi hiểm, ta khuyên ngươi bỏ đi cái này ý nghĩ. Vô Cứu đành phải ngừng lại rồi. Trôi nổi ngọc đài,

Theo đó một đạo hơn 10 trượng màu bạc tia sáng giận bổ mà xuống, giống như thần binh hàng thế mà uy lực kinh người. Thần vệ ngân Việt. Vô Cứu thân hình lóe lên, lại phân ra một đạo hư ảo bóng người, dơ cao lên màu vàng đại phủ, hung hãn không sợ chết vậy phóng lên tận trời. Mà bản thân hắn thì là hoành không tuấn di, thừa cơ bắt lấy Hám Thiên Thần Cung, băng, băng sáu mũi tên liền phát, lại phân biệt bắn về phía phương hướng khác nhau. Vâng, vâng. Bốn đạo mũi tên trổ đến, nổ vang từng trận, ngọc đỉnh bay ngược, sát cơ không còn. Vâng. Một đạo mũi tên bắn về phía Ngọc Chân Nhân, lại bị cấm chế ngăn cản, lập tức liệt diễm bắn tung tóe, ngọc đài lay động. Cuối cùng một tiễn, bắn về phía trăm trượng bên ngoài một đạo bóng người. Đó là cái lao giả, mặc dù lén lén lút lút, lại không còn trước đó suy yếu, mà là lách mình biến mất bóng dáng, liệt diễm mũi tên biến mất theo tại tinh không bên trong. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, màu bạc tia sáng sụp đổ, một cái hơn trượng dài pháp bảo cuốn ngược mà đi. Đúa vàng cùng hư ảo bóng người, đồng thời cắm xuống giữa không trung. Ngọc giới tử. Vô Cứu liên tục xuất thủ, khó khăn lắm thoát khỏi hung hiểm, nhịn không được hô lớn một tiếng. Quả nhiên không ra chỗ đoán, cái kia lén lút lao giả, chính là Ngọc giới tử, hắn không chỉ đi vào Ngọc thần điện, mà trong tối xuất thủ đánh lén. Mà hắn tiếng la chưa rơi, cuồng phong đột nhiên nổi lên, bao quanh bóng đen thoáng hiện, cũng có một cái giống như thương giống như búa pháp bảo đánh tới. Thiết sát. Tứ đại hung thú chi hồn, vừa mới ngăn trở rồi Ngọc đỉnh, còn ở bốn phía xoay quanh mà uy thế chính thịnh, đột nhiên giống như là gặp được thiên địch mà trở nên thất kinh. Vô Cứu thu hồi thần cung, vung tay háo hất lên. Thú hồn biến mất thời khắc, lục sắc kiếm mang gào thét mà ra, cùng lúc sáu kiếm hợp thể, một đạo hơn 10 trượng cự kiếm quét sạch tứ phương. Mà hắn cũng không coi như thôi, bấm pháp quyết đưa tay một chỉ. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, thế tới hung mãnh thiết sắt đột nhiên sụp đổ. Tiếp theo lại là kiếm khí tê minh, từng mảnh hư không vỡ nát. Lăng lệ sát khí theo đó hóa thành sóng dữ, đụng chạm, gầm thét quần quần mà đi. Thân vệ đệ tử không có trận pháp che chở, căn bản ngăn cản không nổi chỉ nát hư không đại thần thông, cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, tiêu thảm nổi lên bốn phía. Từng đoàn bóng đen quỷ dị, cũng lần lượt bị lăng lệ sát khí ép thành phấn vụn. Mà biến mất Ngọc giới tử, xuất hiện lần nữa tại trăm trượng bên ngoài, hắn giơ tay lên bên trong pháp trượng, liền muốn tham dự vào vây đánh bên trong. Ai ngờ một đạo bóng người thiểm độn mà tới, vung đũa vàng giận bổ mà xuống. Bang! Lưỡi mác giao minh, ngọc đỉnh lấp lóe, bóng đũa tán loạn, bóng người lăng không bay ngược. Ngọc giới tử mắt lộ ra hung quang, thừa cơ phản công. Cùng lúc đó, có người kêu cứu. Trưởng lão cứu ta. Hỗn loạn bên trong, một vị trung niên hán tử dừng tại giữa không trung, thân bất do kỷ, thần sắc tuyệt vọng. Mà một đạo lửa đỏ ánh kiếm mang theo hừng hực sắc cơ, hướng về phía hắn hung hăng bổ tới. Ngọc giới tử đưa tay một chỉ, ánh ngọc lấp lóe. Mà hắn tế ra ngọc đỉnh, còn chưa cứu ra trắng hán, sau lưng vang lên một tiếng quát mắng. Đoạn. Ngọc giới tử bỗng nhiên giật mình, toàn bộ người đã không thể động đậy. Hơn 10 trượng bên ngoài, toát ra một đạo nhàn nhạt bóng người, hai tay thôi động âm phong kiếm khí, không mất thời cơ đánh tới. Ngọc giới tử vội vàng mạnh thôi pháp lực, đầu vai nhiều rồi hai đạo huyết ảnh, tu vi theo đó tăng vọt. Hắn thừa cơ dây rùa, giáp phá cấm mà ra. Ai ngờ một luồng quỷ dị bạch quang xảy ra bất ngờ, không hiểu thôn phệ chi lực chợt nhưng mà đến, vậy mà để hắn khó mà tránh né, chỉ đợi trở về tĩnh mịch mà như vậy chôn vùi vào hư vô bên trong. Hắn cắn chặt răng giơ lên pháp trượng, không cam lòng giống nói: "Là gì thần thông?" Hơn 10 trượng bên ngoài bóng người, vậy mà theo âm thanh đáp lời. Từng vì lật mây che mưa, sau vì điên đảo càn khôn, lại cùng càn khôn điên đảo thuật lẫn lộn, bây giờ tên cứ gọi ta còn chưa nghĩ kỹ. Một cái không có nghĩ kỹ tên thần thông, uy lực vậy mà như thế cực mạnh. Ngọc giới tử không dám lãnh đạm, kim trượng xuất thủ. Mà hắn kim trượng còn chưa hiển uy, đã bị vô biên sát khí bức đến cuốn ngược mà quay về. Hắn liều mạng thôi động pháp lực, phanh, phanh hai tiếng trầm đủ. Đầu vai huyễn ảnh lần lượt sụp đổ, công thủ chi thế bỗng nhiên dừng một chút. Hắn thừa cơ bước ra nhanh lùi lại, khiến người ta hồi hộp quát mắng âm thanh lại một lần vang lên. Đoạn. Ngọc giới tử thân hình dừng lại, khoe miệng tràn ra một vòng vết máu. Liên tục tao ngộ cấm chế đánh lén, pháp thân bị hao tổn, thần thông cùng pháp trượng khó mà thi triển, hết lần này tới lần khác lại tới không kịp triệu hồi bảo đỉnh. Nếu như mặc cho công kích, cho dù không chết, cũng phải vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Đúng tại lúc này, ánh bạc thoáng hiện, phanh nổ tung từng đạo kiếm mang, hoành không ngăn cản hung manh thế công. Ngọc giới tử thừa cơ tránh phá giam cầm, thoát khỏi tuyệt cảnh. Mà bên ngoài hơn 10 trượng, máu bắn tứ tung. Vị kia hướng hắn cầu cứu trắng hán, đã là nhục thân sụp đổ. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ người biến mất ở liệt diễm bên trong. Mà đánh lén đắc thủ chính là Vô Cứu, lại lách mình mất đi bóng dáng. Ngọc giới tử e sợ cho bất chắc, đưa tay triệu hồi ngọc đỉnh. có khác một đạo ánh bạc nhảy lên không mà đi, phanh trầm đục, từ bên trong toát ra một người, chính là bị bức hiện thân vô cứu bản tôn. Hắn đạp không xoay quanh, oán hận xì rồi một hơi. Phi, ta ngược lại là xem nhẹ rồi ngươi. Ha ha. Ngọc Thần Điện bên ngoài. Sáu vị cao nhân, vẫn còn đang chờ quan sát. Vạn Thánh Tử dò xét lấy Ngọc Thần Điện cao đại điện môn, phàn nàn nói, tiểu tử kia tất nhiên tìm rồi chỗ tốt, lại ném xuống lao vạn, vô tình vô nghĩa, hừ. Quỷ Xích thuyết phục nói, trong điện hung hiểm, hắn không thể không cẩn thận một chút. Ai nha, Ngọc Thần Điện chính là Ngọc Hư Tử chỗ ở, dù có cấm chế, cũng tuyệt không sát trận, nếu không chẳng phải là có hại hắn thiên hạ chí tôn uy danh. Huống chi hắn không ở nơi này, thần vệ lại chưa hiện thân. Vạn huynh chỗ nói, không phải không có lý, mà vô cứu bàn giao. Nếu không có như thế, hắn như thế nào chiếm hết tiện nghi? Người ta chờ một lát. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông, riêng phần mình ngay tại chỗ nhìn quanh, thần sắc đề phòng. Hai vị gia chủ đối với một vị nào đó tiên sinh bàn giao, ngược lại là không có chút nào lời oán giận. Mà Long Thức cùng Phu Đạo Tử đưa cái ánh mắt, quay người lặng lẽ đi ra. Ngọc Thần Điện chỗ tại treo ngược chi sơn, có lấy gần dặm phương viên. Trừ rồi Ngọc Thần Điện bên ngoài, có khác núi đá, cây cối, hoa cỏ, đình đài vờn quanh bốn phía. Cao thấp xen vào nhau ở giữa, tự có một phen tiên gia khí tượng cùng khác cảnh quan. Phu huynh, người ta tuy là tế ti, đầu nhập Ngọc Thần Điện nhiều năm, lại là lần đầu đặt chân nơi này, sao không thừa cơ du lãm một hai? Ta coi là Long huynh tuyệt đẹp bảo vật cùng sắc đẹp, nghĩ không ra lại có như thế nhã hứng. Bảo vật cùng mỹ nhân, tự nhiên thiếu một thứ cũng không được, nhưng cũng không thể rời bỏ sơn thủy làm bạn, nếu không này nhân thế chẳng phải là thiếu rồi mấy phần niềm vui thú. Long huynh, người ta không phải người ngoài. Ha ha, ta tầm bảo vật, ngươi tìm đường đi. Long Thước nha hứng, đơn giản lấy cớ. Hắn để ý vẫn là bảo vật, cùng với rời đi đường đi. Ngọc Thần Điện cách đất một trăm mấy chục trượng, nếu như lai lịch ngăn chặn, có thể hay không ngự không phi hành, lại có thể không thuận lợi rời đi, ai cũng không biết rõ. Hai người vừa đi vừa nói, liền muốn phân công hành sự. Đã thấy bên ngoài hơn 10 trượng lầu các bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó bóng người thoáng hiện, thành đàn tráng hán chào tuân mà ra. Long Thước cùng Phu Đạo Tử sắc mặt biến đổi, gấp giọng hô to. Thần vệ đệ tử. Vạn Tổ Sư, Vũ Lão, đây là cái bẫy. Hai người quay người trở về chạy tới. Ngọc Thần Điện trước bốn người, sớm đã phát giác dị thường. Trong đó Vạn Thánh Tử, càng là cách đất nhảy lên, thẳng đến lúc đến bậc thang. Quỷ Xích cùng Ngu Thanh Tử, Lô Tông, thì là theo sát phía sau. Mà Ngu Thanh Tử, Lô Tông chạy mấy bước, chợt nhớ tới cái gì. Vạn Tổ Sư, Vô Tiên Sinh còn ở trong điện. Người ta như vậy rời đi, hắn tứ cố vô thân. Ai nha, tiểu tử kia đã có nói trước, nhưng gặp bất chắc, do lão Vạn tự mình quyết đoán. Vạn Thánh Tử lớn tiếng ồn ào, cũng không quay đầu lại, chạy nhanh chóng, thoáng qua đến treo ngược chi sơn bên dưới. Chỉ cần lần theo bậc thang, liền có thể thoát đi hiểm địa. Mà hắn đang muốn phi thân hướng xuống, lại đột nhiên dừng lại thế đi, kinh ngạc nói. Thang đá đây. Quỷ Xích, Ngu Thanh Tử, Lô Tông sau đó mà tới, riêng phần mình túi đầu nhìn quanh. Đồng dạng là trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp lúc đến bậc thang, cùng phía dưới Ngọc Vũ Các, đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có sương mù bao phủ, giống như biển mây mênh mông mà đường lui đoạn tuyệt. Long Thước cùng Phu Đạo Tử chạy tới. Vạn Tổ Sư, cớ gì trì hoãn? Nơi này không nên ở lâu, đi mau. Vạn Thánh Tử nhịn không được đưa tay một chỉ, giận nói, hướng nơi nào trốn đi, chẳng lẽ lại nhảy đi xuống. Long Thước cùng Phu Đạo Tử vội vàng ngừng lại. Đặt chân chỗ tại, giống như vách núi. Mà vách núi phía dưới, tựa như không đáy vượt sâu mà để cho người ta không dám vượt qua một bước. Hai người đồng dạng không kịp chuẩn bị, ngạc nhiên nói. A, không có đường rồi. Trận pháp mở ra, lần này nguy rồi. Trận pháp huyễn tượng, không đáng để lo. Như vậy nhảy đi xuống, hoặc cũng không sao. Long huynh, không được lỗ mãng. Vạn Thánh Tử không kiên nhẫn nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là nhảy a, nhìn kia mây mù cỡ nào mỹ diệu, ngươi sao không nhảy vào trong đó hưởng thụ một phen. Long Thước cũng rất là kiên quyết lui lại hai bước, liên tục lắc đầu. Cũng không phải là Long Mỗ khiếp đảm, mà là trận pháp hung hiểm khó lường. Tiểu tử ngươi dám rào biện. Mời Vạn Tổ Sư dẫn đầu rủ xuống phạm. Hừ, lão Vạn đá ngươi xuống dưới. Phu Đạo Tử đúng lúc nhắc nhở nói. Hai vị không cần thiết tranh chấp, số lớn thần vệ đã tới. Vạn Thánh Tử xoay người lại, giật nảy mình. Vẹn vẹn mấy cái thở dốc công phu, thành đàn bóng người đã dồn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Có tới 4-500 người. Đều là tráng hán, cầm trong tay pháp bảo, triển khai trận thế, đang đằng sát khí đánh tới. Địch nhiều ta ít, lại đường lui đoạn tuyệt, tình thế nguy cấp phía dưới, đám người không chịu được nhìn hướng một vị nào đó tổ sư. Vạn huynh, Vạn Tổ Sư, Vạn Thánh Tử trái phải nhìn quanh,